Chương 3720, Yamato gặp nạn. Ầm ầm, tiếng vang thanh âm quanh quẩn tại hư vô hải ở trong, màu đen nguyệt lượng phi tốc bành trướng, sau đó nổ tung lên, mà dù sao cái này luân hồi chi lực là thuộc về Tiêu Nguyệt Ly, Thiên Tàng Vương cũng vẻn vẹn chỉ là mượn, cho nên luân hồi chi lực cường độ vẫn là có hạn. Chỉ có tại Tiêu Nguyệt Ly trong tay, luân hồi chi lực tài năng chân chính 100% bộc phát ra nó toàn bộ lực lượng, chỉ tiếc Tiêu Nguyệt Ly còn cần thời gian trưởng thành, Thiên Tàng Vương không thể không mượn luân hồi chi lực ổn định cục diện. Luân hồi chi lực điên cuồng chút xuống, nhưng bởi vì Thiên Tàng Vương không có cách nào bộc phát ra nó toàn bộ lực lượng, bởi vậy Lam Thủy Tinh cự trưởng dần dần có nghiền ép chi thế, nhất thời, Thiên Tàng Vương đồng tử cũng là có chút co rụt lại. Đang đối đầu chỉ chốc lát sau, cự trưởng nghiền ép lấy luân hồi chi lực biến thành hắc nguyệt, xuất hiện thiên về một bên tình huống. Oanh, cuối cùng hắc nguyệt nổ tung lên, lực lượng cuối cùng để nó bàn tay lớn màu xanh lam chấn động, bất quá chỉ là trì trệ sau tiếp tục hướng phía Thiên Tàng Vương nghiền ép mà đến. Thiên Tàng Vương sắc mặt âm trầm, lại lần nữa rút tay ra bên trong luân hồi chi lực bao trùm trường thương, chấn động trường thương trong tay, luân hồi chi lực ngưng tụ hóa thành hắc long gào thét. Thiên Tuấn thấy thế trên mặt cười lạnh chi ý càng tăng lên, trên người màu lam khí tức như là sương mù bình thường, lại lần nữa hướng phía Thiên Tàng Vương bao phủ tới, chỉ thấy cái kia màu lam khí tức ở trên trời Tàng Vương dưới thân ngưng tụ, xuất hiện một cái màu lam hắc động hấp lực cường đại lệnh Thiên Tàng Vương tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Trên mũi thương lướt đi hắc long đụng vào bàn tay lớn màu xanh lam bên trên, tiếng oanh minh vang vọng qua đi, từng khúc vỡ nát, lại lộ ra không chịu nổi một kích. Đông, sau đó tại mọi người nhìn soi mói, bàn tay lớn màu xanh lam đem Thiên Tàng Vương thân ảnh bao phủ lại, nó dưới chân màu lam hắc động cũng là tại bàn tay lớn màu xanh lam va chạm ở trong nổ tung lên. Phốc phốc, một bóng người mới từ cái kia bạo tạc ở trong bắn ngược mà ra, lập tức một miệng lớn máu tươi phun ra, trên người áo giáp vỡ vụn, phải biết, minh giới có được đỉnh tiêm minh hà khoa học kỹ thuật, chiến giáp cũng là đỉnh cấp, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Khụ khụ, Thiên Tàng Vương ổn định thân hình sau, che ngực đè lại lăn lộn khí huyết, thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Thiên Tàng Vương, làm sao không tiếp tục gọi? Thiên Tuấn cười lạnh thành tiếng, đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt màu xanh lam tản ra băng lãnh. Xem ra đây cũng là người chủ nhân ban cho ngươi lực lượng a, tính mạng của các ngươi đều là thần hy dành cho, liền vì cái này khu khu lực lượng phản bội thần hy, nói các ngươi là chó vẫn còn là loại vũ nhục. Thiên Tàng Vương cảm thụ nó mạnh mẽ lực lượng, sắc mặt âm trầm đáp lại nói. Còn tại miệng lưỡi bén nhọn, đã hôm nay đã đến phân thượng này, vậy liền giao ra trong tay ngươi luân hồi chi lực a, ngược lại các ngươi minh giới sớm đã không còn tư cách trưởng khống cỗ lực lượng này. Thiên Tuấn hừ lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, thân hình lướt đi, màu lam khí tức ở sau lưng hắn lôi ra một đạo màu lam cầu vồng. Trông thấy lướt đi Thiên Tuấn, Thiên Tàng Vương trong mắt ngược lại là tinh mang lóe lên. Xem ra người cỗ lực lượng này tiếp tục không mất bao nhiêu thời gian, ngươi gấp. Thiên Tàng Vương đôi mắt nhắm lại, trầm giọng nói ra. Chí ít đầy đủ đưa ngươi đánh giết, Thiên Tuấn không có phủ nhận, bởi vì từ hắn khởi hành thời điểm, điểm này tất nhiên sẽ bị Thiên Tàng Vương cho nhìn ra. Thiên Tàng Vương cầm trong tay trường thương, đối mặt với tràn ngập áp bách gào thét mà đến Thiên Tuấn, Thiên Tàng Vương không có lùi bước mảy may, hắn trong mắt chiến ý nghiêm nghị, nếu như thân là một cái bất hủ, chỉ một chiêu bị thua, liền từ bỏ chiến đấu, lại như thế nào có thể xưng là bất hủ. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, Thiên Tàng Vương cùng Thiên Tuấn bạo phát ra kịch liệt hơn chiến đấu, loại này chiến đấu khiến cho cùng mấy vị linh vương đều là chỉ có thể núp ở một bên quan chi, bởi vì đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay chiến đấu. Bất quá nhìn như chiến đấu kịch liệt, một chút mà có thể nhìn ra, Thiên Tàng Vương giờ phút này không thể nghi ngờ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thiên Tuấn trên thân phát ra đi ra màu lam khí tức, thậm chí so Thiên Tàng Vương luân hồi chi lực cũng còn muốn càng mạnh. Đương nhiên, sở dĩ như thế, đó là bởi vì Thiên Tàng Vương chỉ là mượn dùng luân hồi chi lực, mà không phải thuộc về hắn bản thân lực lượng của mình. Thiên Tàng Vương trên thân chiến giáp toàn bộ sụp đổ, trăm cái hội hợp sau, Thiên Tàng Vương bộ dáng càng phát ra chật vật, nhưng Thiên Tàng Vương còn tại cắn răng kiên trì, hắn liền là đang đánh cược, chính là muốn đi cược Thiên Tuấn cỗ lực lượng này không kiên trì được bao lâu. Ta nói qua, chém giết ngươi dư xài, ngươi yên tâm, giết chết về sau, bọn hắn cũng một cái đều trốn không thoát, ngươi cô nàng kia ta cũng tất nhiên sẽ hảo hảo thay ngươi chiếu cố, dù sao đây chính là Charon. Thiên Tuấn nhìn xem từ trước đó cuồng vọng bị hắn đánh tới chật vật như thế Thiên Tàng Vương, nụ cười trên mặt dần dần trở nên tùy ý cuồng vọng. Thiên Tuấn giờ phút này hai ngón ngưng tụ một thanh lam sắc kiếm quang, lại lần nữa là hướng phía Thiên Tàng Vương đột nhiên chém tới. Xoẹt, lam sắc kiếm quang ẩn chứa cực đoan lực lượng hủy diệt chút xuống, Thiên Tàng Vương đôi mắt co vào, hắn tự nhiên cảm giác được cái này một chảm uy lực, lập tức phun trào trên người bất hủ chi lực cùng luân hồi chi lực rót vào trường thương ở trong. Cùng nó chống cự mà đi. Suy suy, ánh kiếm màu xanh lam gào thét xuống, trực tiếp đem Thiên Tàng Vương trường thương chặt đứt, kiếm quang xuyên qua Thiên Tàng Vương toàn bộ thân hình. Lão đầu, Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này, đã níu chặt nắm đấm, thần sắc lo lắng. Nữ hoàng, lão đầu đánh không lại, xuất thủ cứu cứu hắn a. Tiêu Nguyệt Ly lập tức quay đầu nhìn về phía nữ hoàng, nhìn thấy nữ hoàng không có động tác, Tiêu Nguyệt Ly chuẩn bị đem chính mình trên người tất cả phong ấn toàn bộ mở ra. Cô nàng, không thể, liền tại lúc này, Thiên Tàng Vương truyền âm bén nhọn truyền vào Tiêu Nguyệt Ly trong óc. Vi sư cho dù chiến tử, người cũng không thể mở ra phong ấn, một khi giải khai. Người đem không cách nào trở thành cha rần. Thiên Tàng Vương thanh âm lại lần nữa truyền ra, Tiêu Nguyệt Ly trong mắt hồng nhuận phơn phớt lệ quang lấp lóe. Hiu hiu hiu, Thiên Thuấn băng lãnh khuôn mặt không có chút nào lưu tình, kiếm quang chấp động, hơn 10 đạo kiếm quang rơi vào Thiên Tàng Vương trên thân thể. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy Thiên Tàng Vương thân thể chấn động, sau đó bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số thịt nát, chỉ còn lại có viên kia tỏa ra kim quang trái tim. Yamato, bổn vương không cho phép ngươi chết, không thành cha rần lại như thế nào? Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này, nhất thời phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, quỷ phủ Maxim phía trên cũng không có động, bởi vì bọn họ không có một người có thể cứu vãn cục diện dưới mắt. Tiêu Nguyệt Ly lập tức bắt đầu xé rách lấy trên người phong ấn băng vải, nàng muốn mở ra tất cả phong ấn, nàng không cho phép Thiên Tàng Vương chết. Thiên Thuấn trong mắt sát cơ bạo khởi, hắn đương nhiên sẽ không cho Thiên Tàng Vương bất cứ cơ hội nào khôi phục, hai ngón ngưng kiếm, lại lần nữa hướng phía Thiên Tàng Vương còn thừa viên kia màu vàng trái tim đột nhiên đâm tới. Ngươi dám! Tiêu Nguyệt Ly tiếng gào thét phảng phất vang vọng toàn bộ hư vô hải. Nàng thân hình một bên lướt đi, một bên điên cuồng xé rách trên người mình băng vải. Đã quá muộn, chỉ có thể mắt thấy Thiên Thuấn hai ngón trường kiếm hướng phía Thiên Tàng Vương trái tim đâm tới. Thiên Thuấn biểu hiện trên mặt trở nên dữ tợn mà điên cuồng, hai ngón trường kiếm điên cuồng đâm tới. Keng, một tiếng âm thanh chói tai vang vọng ra, một thanh hắc thước đem nó kiếm quang đúng là sinh sinh cản lại. Nguyệt Ly, nghe Thiên Tàng Vương lời nói, không cần mở ra phong ấn, nơi này liền giao cho cha tới đi. Nắm hắc thước thân ảnh chậm rãi hiển lộ mà ra, áo bào không gió mà bay, ngăn lại một kích này đúng là Tiêu Viêm. Chương 3721, đánh cho tê người Linh Vương. Vừa rồi cục diện khẩn trương thái quá, cho tới một mực tại Tiêu Viêm bên cạnh nữ hoàng đều không có chú ý tới, giờ phút này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa nghiêng đầu chính là phát hiện Tiêu Viêm vậy mà không thấy. Nói cách khác, giờ phút này ngăn tại Thiên Tàng Vương màu vàng trái tim trước liền là Tiêu Viêm. Như vậy lấy Tiêu Viêm đấu thần thực lực, lại thế nào khả năng cản dưới Thiên Thuấn một kích này đâu? Nữ hoàng nhìn về phía ở xa vừa nhìn về phía bên cạnh của mình, liên tục nhìn nhiều lần, mới xem như xác nhận, giờ phút này ngăn lại Thiên Thuấn một kích này, liền là Tiêu Viêm không thể nghi ngờ. Liền ngay cả Tiêu Nguyệt Ly đều là đột nhiên trì trệ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng trước mắt ngăn lại là Trời Tàng Vương ngăn lại một kích chí mạng này dĩ nhiên là cha của nàng cha. Nguyệt Ly, mang theo Thiên Tàng Vương tạm thời thối lui. Tiêu Viêm quay đầu nói ra, Tiêu Nguyệt Ly không có quá nhiều hỏi thăm, lập tức gật gật đầu. Mang theo Thiên Tàng Vương trái tim lập tức thối lui. Thiên Tàng Vương nát bấy nhục thân rất nhanh bắt đầu từ bốn phía tụ đến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh khôi phục, không đến thời gian nửa nén hương liền một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Tiêu Viêm cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích đứng lơ lửng giữa không trung, mọi người đều là hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Nữ hoàng, chúng ta như lại không ra tay, chỉ sợ tôn thượng sẽ có nguy hiểm. Hậu phương cổ thần giới một đám ở trong lập tức truyền đến lo lắng thanh âm, nữ hoàng nhìn về phía thân hình thẳng tắp Tiêu Viêm. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong cũng là bắn ra tinh quang. Khí tức của hắn, có chút không đúng, hẳn là nó tới. Nữ hoàng lắc đầu, ngăn lại cổ thần giới sao động một đám. Thiên Thuấn cũng là hơi chậm lại, Tiêu Viêm xuất hiện quá mức đột nhiên, thậm chí ngay cả hắn đều không có phát hiện, hắn khẽ nhíu mày nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung Tiêu Viêm. Ngươi chính là tôn này bên trên chuyển thế, Thiên Thuấn chậm rãi mở miệng, đoán đúng, bất quá chỉ có thể ban thưởng ngươi một thước. Tiêu Viêm cười nói, vừa mới nói xong. Trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là hướng phía Thiên Thuấn đột nhiên đập tới, không có dư thừa động tác, liền là thoạt nhìn cực kỳ bình thường một thước. Oanh, Thiên Thuấn đôi mắt co rụt lại, giờ phút này đúng lúc trên người hắn màu lam khí tức chậm rãi tiêu tán, cùng này đồng thời, cả người hắn khí tức đều mất tinh thần xuống dưới. Đối mặt Tiêu Viêm một thước, đưa tay ở giữa, hai ngón thành kiếm muốn đi ngăn cản Tiêu Viêm công kích, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trực tiếp chặt đứt nó kiếm quang, cái kia xích thân không có dấu hiệu nào trùng điệp đánh vào Thiên Thuấn trên thân thể. Chỉ thấy Thiên Thuấn toàn bộ lồng ngực đều thật sâu lõm xuống, một miệng lớn máu tươi phun ra sau này bắn ngược. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cũng không có như vậy mà thu tay lại, thân hình lại lần nữa lướt nhanh ra, tốc độ cực nhanh, đối mặt đuổi kịp bắn ngược Thiên Thuấn, Bát Hoang Huyền Trọng Xích hướng phía Thiên Thuấn một thước lại một thước đánh vào nó trên thân. Thiên Thuấn ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát, nhất làm cho Thiên Thuấn hoảng sợ là, hắn vậy mà không có sức hoàn thủ. Khí tức của hắn so với vừa nãy suy yếu mấy lần. Hiển nhiên là bởi vì phục dụng cái kia màu lam đan dược xuất hiện di chứng, nhưng dù cho như thế, một cái đấu thần cũng không có khả năng có thể dung chuyển bất hủ, liền xem như một cái trọng thương bất hủ cũng tuyệt không có khả năng. Nhìn thấy Thiên Thuấn bị thương, còn lại 7 tên linh vương toàn bộ cùng nhau lướt đi, Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, vậy mà không có lùi bước, đối mặt 7 tên linh vương, thân hình dừng lại sau nâng lên bát hoang huyền trọng xích liên tiếp vung ra. Chỉ nghe thấy bành bành bành vài tiếng, bảy tên linh vương liên tiếp bị đánh lui, đều là một miệng lớn máu tươi phun ra. Nếu là cùng Tiêu Viêm bất quen có lẽ không phát hiện được, nhưng giờ phút này Vô Ý Hào bên trên mấy người, Hạ Tăng Huy là trước hết nhất phát giác được Tiêu Viêm dị thường. Tiêu thiếu thức pháp, làm sao cảm giác như thế khó chịu, giống như là một cái chưa hề sử dụng tới cái này vũ khí, hẳn là đây là hắn mới học thức pháp a. Hạ Tăng Huy xoa cằm, lẩm bẩm nói, ta cũng cảm thấy, Tiêu thiếu cho dù là bình thường vung xích, thoạt nhìn đều 10 phần tơ lụa, giờ phút này có loại nói không ra cảm giác kỳ quái. Đinh Duyệt lập tức cũng phụ họa Hạ Tăng Huy nói ra. Phanh phanh phanh, ở xa liên tiếp truyền đến trầm đục, Tiêu Viêm thật giống như cầm cây gậy, sát bên mấy cái này linh vương một vòng đập loạn, với lại kinh khủng nhất là đánh mấy cái này linh vương là khổ không thể tả. Mấy cái linh vương, bao quát thiên thuấn toàn bộ sau này rút lui, có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, bọn hắn từng cái đều là thiếu chi thiếu chân, cho dù khôi phục rất nhanh, nhưng là tại Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích dưới, đều là không có chút nào chống lại cơ hội. Hắn thật là tôn thượng, lực lượng thật là cường đại, chúng ta hoàn toàn không phải nó đối thủ, lão đại, hiện tại làm sao, có rút lui hay không? Mấy cái linh vương bị Tiêu Viêm một trận đánh cho tê người về sau, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, cũng là không phải là bởi vì bị đánh, mà là bởi vì đánh bọn hắn chính là tôn thượng chuyển thế. Nhất làm cho cái này 8 cái linh vương cảm thấy kinh khủng là, bọn hắn vậy mà đều không cảm giác được Tiêu Viêm thực lực. Vội cái gì mà vội, hắn mặc dù là tôn thượng chuyển thế, nhưng cỗ lực lượng này hiển nhiên có vấn đề, phục dụng U Lam tinh đan nhất định có thể đem hắn đánh giết, giờ phút này tuyệt không thể đem nó buông tha. Thiên Thuấn hung hãn nói, thế nhưng là, nếu như phục dụng U Lam tinh đan, chúng ta thực lực còn biết lại ngã. Mặt khác mấy vị linh vương hiển nhiên có chút không nguyện ý. Chúng ta nếu không đem nó đánh giết, một khi ta chủ trách tội xuống, đều phải chết, Thiên Thuấn lại lần nữa ngoan lệ nói. Mấy vị linh vương nghe được Thiên Thuấn sở ngôn, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, tựa hồ vẫn là càng thêm sợ hãi Thiên Thuấn sở ngôn, sau đó nhao nhao trong tay đều lấy ra cùng Thiên Thuấn trước đó dùng qua giống nhau như đúc màu lam trong suốt đan dược. Ngay tại mấy vị linh vương chuẩn bị phục dụng màu lam trong suốt đan dược thời điểm, bọn hắn nhìn xem ở xa đứng lơ lửng giữa không trung Tiêu Viêm, ánh mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy phía sau Tiêu Viêm hư vô hải bên trong một trận vặn vẹo, có thể làm cho hư vô hải sinh ra ba động, cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi là loại kia tồn tại cùng trong truyền thuyết kinh khủng tồn tại. Chỉ ít đế chi bất hủ không có khả năng dung chuyển hư vô hải, bởi vì hư vô hải chính là có được toàn bộ thần hy thế giới mạnh nhất quy tắc chi lực. Muốn dung chuyển hư vô hải, lực lượng đã không cách nào tưởng tượng. Tiêu Viêm sau lưng một cái bóng đen to lớn chậm rãi hiển hiện, một cái khổng lồ đầu lâu nhô ra, làn da giống như núi đá, hình thoi con mắt không có tình cảm chút nào. Chợt lại có một cái đầu rắn từ phía sau nhô ra, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hư vô hải vặn vẹo ở giữa, bộ dáng cuối cùng hiển lộ mà ra. Râu rồng dọc theo khóe miệng phiêu đáng, đầu mọc sừng rồng, màu xanh long nhãn tản ra khiếp người thần khí, mặc dù sinh long đầu lại là rùa thân. Cứng rắn mai rùa bên trên tràn ngập chính là dấu vết tháng năm, mà ở sau lưng hắn càng là có một đầu lớp vảy màu xanh lam cự mãng, tản ra chấn nhiếp nhân thần uy áp. Mà xuất hiện tại phía sau Tiêu Viêm to lớn sinh vật chính là Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh ở trong gặp được qua thượng cổ thần thú chân võ. Bị ghi vào bất diệt ca dao bên trong tồn tại, cũng như thần linh. Nó tồn tại thời gian thậm chí siêu việt tôn thượng, hắn thực lực không người biết được, đương nhiên, khả năng nhất ủy khuất chính là cho tôn thượng làm qua mấy năm tọa kỵ. Nhưng đối với nó tới nói, vốn không có nô bộc quan hệ, cùng tôn thượng liền là cùng chung chí hướng lão hữu. Chỉ có sinh ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ có cô độc tài năng hiểu cô độc, chân võ cùng tôn thượng ở giữa chính là như thế. Chương 3722, đẩy lui thiên nhân phủ. Giờ phút này từ mấy vị linh vương phương hướng nhìn sang, Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, một tay nâng bát hoang huyền trọng xích, đương nhiên, làm bọn hắn chấn nhiếp tự nhiên chính là phía sau Tiêu Viêm chân võ thân ảnh khổng lồ. Nó đầu rồng ở vào phía sau Tiêu Viêm, giống như Tiêu Viêm thủ hộ linh bình thường, mắt rồng bên trong tản ra vô tận bá khí. Tại Tiêu Viêm nhãn trong mắt một sợi quang mang lúc này mới chậm rãi biến mất, rất hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Viêm nhục thân của mình cho mượn chân võ, nếu không lấy Tiêu Viêm đấu thần thực lực làm sao có thể đánh thắng được có được bất hủ chi lực mấy vị linh vương không có chút nào chống đỡ chi lực đâu. Trông thấy chân võ một cái chớp mắt, chuẩn bị ăn vào màu lam trong suốt đan dược mấy vị linh vương đều là trì trệ, bao quát Thiên Thuấn ở bên trong đều là đồng tử đột nhiên co lại. Lão đại, chân võ tới, e là cho dù chúng ta nuốt cái này U Lam tinh đan cũng khó có thể là nó đối thủ a, lão quái này thâm bất khả trắc. Thiên Thuấn ánh mắt âm trầm, giờ phút này hắn khí tức mất tinh thần, bởi vì phục dụng U Lam tinh đan nguyên nhân tạm thời ở giữa thực lực nhận đến nghiêm trọng hạn chế. Hiển nhiên chân võ xuất hiện chính là tại mấy vị linh vương ngoài ý liệu, loại này tồn tại, cơ hồ không bị bất luận người nào khống chế, càng cũng sẽ không mặc cho người nào mệnh lệnh, đương nhiên, ngoại trừ tôn thượng vị lão bằng hữu này. Chân võ vô hình khí vận tại Tiêu Viêm bên cạnh lưu chuyển, thời khắc này Tiêu Viêm mượn nhờ chân võ lực lượng chính là có được có thể nghiền ép mấy vị này linh vương thực lực. Thiên Thuần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sau đó ánh mắt rơi vào chân võ trên thân, mặc dù không cách nào cảm giác được chân võ thực lực, nhưng là cái kia hùng hồn sinh mệnh khí tức, chỉ sợ cho dù là bọn hắn thi triển toàn lực, đều không thể dung chuyển chân võ. Có lẽ chân võ không có đủ rất mạnh sức chiến đấu, nhưng là nếu thật võ hôm nay bảo vệ Tiêu Viêm, bọn hắn liền không có biện pháp đánh giết Tiêu Viêm. Rút lui a, Thiên Thuấn rốt cục vẫn là xốp xuống tới, thế cục bây giờ đã rất rõ, nhưng đối với Thiên Nhân Phủ tới nói lại không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít để bọn hắn thấy rõ bây giờ Tôn Thượng mặc dù chuyển thế, nhưng ở sau người, có rất nhiều lực lượng cường đại làm chèo chống cùng Thuấn dày, muốn đem nó dung chuyển, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tôn Thượng lần này coi như số người gặp may, bất quá chỉ cần ngươi còn tại Thần Hy, Thiên Nhân Phủ sẽ bố trí xuống Thiên La Địa Võng, trừ phi. Ngươi một mực làm cái rùa đen rút đầu trốn đi, nhưng tuyệt đối đừng để Thiên Nhân Phủ chờ đến cơ hội. Thiên Thuấn thanh âm rét lạnh chậm rãi truyền ra, từ trong giọng nói của hắn có thể cảm thụ cực kỳ không cam tâm, không nghĩ tới Thiên Nhân Phủ lần này lại bị liên hợp trấn áp. Thiên Nhân Phủ thập đại linh vương a, hôm nay các ngươi làm hết thảy, ngày sau ta sẽ đích thân máu đạp. Đối mặt Thiên Thuấn uy hiếp, Tiêu Viêm không hề sợ hãi, càng là bá khí mở miệng. Ha ha, đường đường tôn thượng, trận thế này cũng là hợp tình hợp lý, bất quá các ngươi yên tâm, không bao lâu các ngươi liền sẽ bị ta chủ từng cái hủy diệt, ngay tại để cho các ngươi cản rỡ một hồi a. Thiên Thuấn phát ra cuồng tiếu, nhưng trong mắt lại là sát cơ lăng nhiên, nắm đấm gắt gao nắm chặt, lần này bọn hắn Thiên Nhân Phủ bị bại rối tinh rối mù. Nhất lệnh Thiên Thuấn cảm thấy không cam lòng chính là không có thể đem Thiên Tàng Vương gạt bỏ, vì thế hắn còn không tiếc nuốt U Lam tinh đan, nó mang tới tác dụng phụ tối thiểu muốn lên ngàn năm tài năng hoàn toàn khôi phục. Tôn thượng, cần đem bọn hắn toàn bộ đánh giết a. Ngay tại Thiên Thuấn phát ra tiếng cuồng tiếu thời điểm, chân võ trầm hậu thanh âm chậm rãi truyền ra, đơn giản một câu nói, trong nháy mắt liền để Thiên Thuấn tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì giờ khắc này đã cảm thấy chân võ trên thân phát ra lấy cực đoan mịt mờ lại lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này để bọn hắn đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiêu Viêm nắm bát hoang huyền trọng xích, mục quang lãnh lệ nhìn về phía Thiên Thuấn mấy vị này linh vương, trong mắt đã nổi lên sát cơ, nếu là có thể tại lúc này đem bọn hắn giải quyết, liền có thể hóa giải Thiên Nhân Phủ mang tới hết thảy uy hiếp. Tiêu Viêm, để bọn hắn đi, nữ hoàng truyền âm mà đến. Không thể không nói, Tiêu Viêm thật đã động sát tâm, lần này Thiên Nhân Phủ truy sát, nếu không có cổ thần giới minh giới, cùng chân võ xuất hiện tương trợ, chỉ sợ hắn đem khó thoát một kiếp này. Nếu quả thật võ có thể cung cấp lực lượng đem bọn hắn đánh giết, Tiêu Viêm vì sao muốn thả bọn họ đi? Vì sao? Tiêu Viêm có chút không hiểu, hỏi lại. Bọn hắn vốn cũng không phải là Thiên Nhân Phủ chân chính uy hiếp, giết bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, với lại như đem bọn hắn đánh giết, ngược lại sẽ sớm trở nên gay gắt mâu thuẫn, ngươi còn cần thời gian. Làm như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, một khi chọc giận tới bọn hắn lực lượng sau lưng, đây mới thực sự là uy hiếp, đến giờ cho dù chân võ cũng bất lực. Nữ hoàng lập tức giải thích cho Tiêu Viêm nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy có chút trầm ngâm, nắm chặt bát hoang huyền trọng xích bàn tay chậm rãi đưa mở, đem nó dựa vào phía sau. Đa tạ chân võ tiền bối, Thiên Nhân Phủ vẫn là để ta tự mình đem bọn hắn máu đạp a, ta muốn để bọn hắn minh bạch, tôn thượng chuyển thế lại như thế nào, vậy cũng vẫn như cũ là các ngươi không thể địch nổi tôn thượng. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không ngu đến mức mình cự tuyệt, mà là nói ra một đoạn để mấy vị linh vương cảm thấy Tiêu Viêm như ngu xuẩn đồng dạng lời nói, đều là lộ ra nụ cười chế nhạo. Tựa hồ tại chế diễu Tiêu Viêm là cái kẻ ngu, loại này cơ hội tuyệt vời lại muốn lựa chọn buông tha. Thật sự đại thông minh một cái, nhưng bọn hắn cũng không biết, Tiêu Viêm đây là cố ý như thế đi nói, nếu là có thể đem mình giả bộ thành một cái ngốc bạch ngọt, làm sao cũng không phải một loại chiến thuật. Thiên Nhân Phủ tùy thời xin đợi tôn thượng, bất quá lần này ngươi có thể may mắn, lần tiếp theo vận khí chỉ sợ cũng sẽ không như thế tốt, trừ phi tùy thời bọn hắn đều bảo hộ ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết, điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Thiên Thuấn tiếp tục nói. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bàn tay chậm rãi đưa về phía sau lưng bát hoang huyền trọng xích, băng lãnh mở miệng, xem ra các ngươi là không có ý định đi có phải hay không, nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, chợt chân võ khí thế cường đại lan ra, Thiên Thuấn thấy thế lập tức ánh mắt trầm xuống, bởi vì vẫn là vô cùng kiêng kỵ chân võ. Khá lắm tôn thượng, chúng ta rút lui. Thiên Thuấn trong mắt sát cơ tùy ý, đối với Tiêu Viêm giờ phút này bị giết tâm vô cùng nồng đậm, nếu không có chân võ ở sau lưng hắn, Thiên Thuấn nhất định phải đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh. Nhưng vô luận như thế nào, một trận chiến này bọn hắn chỉ có thể nhận bại, nhao nhao lui về Maxim, ra lệnh một tiếng sau, Thiên Nhân Phủ đông đảo linh quỷ cũng đều là toàn bộ lui về Maxim, trùng trùng điệp điệp thị trùng Maxim chính là đi tứ tán. Linh Vương Hàn Mặc sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một trận chiến này bọn hắn Thiên Nhân Phủ vậy mà lại bại. Vừa muốn khởi hành, vừa quay đầu, thân hình lướt đi ôm lấy phong ấn Khuê Quân mặt kính hộp, cũng là thừa chở hắn thị trùng Maxim. 10 phần chật vật đi theo mấy vị linh vương rời khỏi nơi này. Thiên nhân phủ rời đi về sau, chính là bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, đối với bọn hắn tới nói, cái này cũng đã là thắng trận. Tiêu Viêm cũng là rốt cục thở phào một cái, lần này nguy cơ thật quá mức hung hiểm, nếu không có phía sau ủng hộ lực lượng của hắn đúng lúc đuổi tới, cục diện hôm nay Tiêu Viêm bất dám đi tưởng tượng. Tôn Thượng, vì sao ngươi không sớm chút gọi ta? Chương 3723, nguy cơ hóa giải. Đợi thiên nhân phủ đều sau khi rời đi, Chân Võ lúc này mới hỏi hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy vì đó cười khổ, sở dĩ không có kêu gọi Chân Võ, chính là Tiêu Viêm thật không nghĩ tới Chân Võ vậy mà có mạnh mẽ như vậy lực lượng, triệu hoán Chân Võ sự tình thậm chí đều là nữ hoàng dành cho Tiêu Viêm đề nghị. Loại cục diện này, ta vốn cho rằng cho dù là tiền bối cũng là bất lực, vốn không muốn liên lụy tiền bối. Tiêu Viêm cười khổ nói, thì ra là thế, bất quá chắc hẳn bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, như gặp lại nguy hiểm, Tôn Thượng gọi ta chính là. Chân Võ điểm một cái đầu rồng, chậm rãi nói ra. Tiêu Viêm lúc này liền là ôm quyền chắp tay, người ta quan hệ trong đó, không cần khách khí như thế. Liền không ở thêm, cựu địa còn không có du lịch xong, cáo từ. Chân Võ thoải mái hồi đáp, Tiêu Viêm một mực đem Chân Võ xem như tiền bối, nhưng tựa hồ Chân Võ chưa hề đi để ý qua Tiêu Viêm thực lực, vẫn là đem Tiêu Viêm xem như Tôn Thượng đối đãi. Cũng như lão hữu, lẫn nhau ở giữa không có tôn ti, thậm chí nguyện ý không cầu bất luận cái gì hồi báo trợ giúp Tiêu Viêm. Đa tạ Chân Võ tiền bối, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, cung tiễn Chân Võ, cổ thần giới cả đám người cũng đều là ôm quyền chắp tay. Người vẫn là như lúc trước như vậy gọi ta thuận tiện, tiền bối lộ ra xa lạ. Vốn muốn rời đi Chân Võ dừng một chút nói ra, lúc trước, ta không có khôi phục ký ức, cho nên cũng không hiểu biết. Tiêu Viêm cười ngây ngô đường, tiểu bát, Chân Võ đường, tiểu bát, Tiêu Viêm nghe vậy lộ ra nghi hoặc, khụ khụ, tốt a, trước kia gọi ta tiểu vương tám, xưng hô mà thôi không trọng yếu. Chân Võ bất đắc dĩ nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau tức xạ mặt lại, cái ngoại hiệu này tựa hồ nghe cũng quá không lễ phép. Tiểu vương tám, được rồi, ta vẫn là gọi tiền bối Chân Võ liền tốt. Ha ha, Tiêu Viêm cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, tùy ngươi ý thuận tiện, đừng như vậy xa lạ liền tốt. Chân Võ cũng là cười nói xong, Chân Võ thân thể cao lớn mới là tại hư vô hải vặn vẹo ở trong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng là thực lực gì mới có thể trực tiếp tại hư vô hải ở trong xuyên qua a? Tiêu Viêm nhìn xem biến mất mà đi Chân Võ, không khỏi cảm thán nói. Thần hy thế giới ở trong, nó là phần độc nhất, cho dù là Tôn Thượng cũng giống vậy làm không được. Ngay tại Tiêu Viêm thì thào hâm mộ thời điểm, nữ hoàng trả lời nói ra. Thì ra là thế, thật sự là hâm mộ. Tiêu Viêm cười gãi đầu một cái, lại nói, ngươi vừa mới đoạt xá thành công không? Nữ hoàng đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, hỏi thăm hắn đường. Tiêu Viêm khóe miệng nhấc lên một cái thần bí biên độ. Thân thể của bọn hắn rất đặc thù, cùng nó nói là không có linh hồn. Trong cơ thể của bọn hắn hẳn là tồn tại vô số linh hồn, ta đoạt xá hắn ba thứ hai linh hồn ý thức, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đem nó trưởng khống, bất quá để cho an toàn, ta chỉ cần thông qua nó đánh cắp thiên nhân phủ tin tức liền đủ để. Tiêu Viêm hồi đáp, Tiêu Viêm khả lấy nói là đoạt xá thành công, nhưng lại không có hoàn toàn đoạt xá, Khuê Quân như trước vẫn là khống chế bộ thân thể này, thậm chí sẽ không phát hiện dị thường, nếu quả như thật bị phát hiện, Tiêu Viêm liền sẽ đem hắn trực tiếp thay vào đó. Bất quá trước lúc này, Tiêu Viêm càng hy vọng thông qua Khuê Quân đạt được thiên nhân phủ một chút hắn không biết được tin tức. Nữ hoàng nghe vậy nhìn về phía Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp nhắm lại, mềm mại thân thể khom người xuống, khuôn mặt không ngừng tới gần Tiêu Viêm, trên người hương khí càng là truyền vào Tiêu Viêm hơi thở ở trong, nhìn xem trước mặt trương này không có bất kỳ cái gì tì vết gương mặt, hương khí vào mũi một cái chớp mắt, cũng là để Tiêu Viêm tâm nhảy khó tránh khỏi gia tốc. Quả nhiên vẫn là ngươi, mặc dù chuyển thế tính tình có một chút biến hóa, nhưng là thủ đoạn này thế nhưng là một chút cũng không có đổi. Nữ hoàng nghịch ngợm nhìn xem bị nàng trêu tức Tiêu Viêm, nhẹ giọng cười nói. Tiêu Viêm lùi về sau hai bước, lập tức cùng nữ hoàng giữ một khoảng cách, ho khan hai tiếng. Thiên nhân phủ không đơn giản, nếu là có thể từ nội bộ tan rã, hoặc là sớm biết được một chút tin tức, so với trực tiếp đoạt xá Khuê Quân ý nghĩa phải lớn nhiều, nữ hoàng nên cũng có thể nghĩ tới chỗ này a. Tiêu Viêm đem chủ đề chuyển rời đến nữ hoàng trên thân. Tự nhiên nghĩ ra được, bất quá mà, vẫn là phu quân ngươi chỉ dạy có phương pháp. Nữ hoàng đôi mắt đẹp cong trở thành nguyệt nha vịnh, tại trên người nàng, có bá khí, có vũ mị, cho người ta một loại lại thuần lại muốn cảm giác, làm cho người khó tránh khỏi không đi sinh lòng mơ màng. Ta vẫn là đi xem một chút thiên tàng vương tình huống thế nào. Tiêu Viêm lập tức quay đầu, chỉ muốn thoát đi nữ hoàng cái này mê người ma chảo. Tiêu Viêm rất mau tới đến quỷ phủ Maxim bên trên, thiên tàng vương đã trong đoạn thời gian này cơ bản khôi phục. Đa tạ thiên tàng vương tiền bối xuất thủ tương trợ, Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền, trong mắt tràn đầy ý cảm kích. Thiên tàng vương kém chút vì thế mà chiến tử, mà hết thảy đều do hắn mà ra. Không cần phải khách khí, cô nàng ở đây, ta tự nhiên cũng muốn liều mạng hộ nàng. Thiên tàng vương chậm rãi nói ra, giờ phút này Tiêu Nguyệt Ly đứng tại thiên tàng vương bên cạnh, hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên lần này cũng đem Tiêu Nguyệt Ly bị hù không nhẹ. Đều do cha nàng vô năng, lại muốn dựa vào chính mình nữ nhi bảo hộ. Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, dọc theo con đường này nếu không có Tiêu Nguyệt Ly, Tiêu Viêm làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Lần này là ta an bài Tiêu Nguyệt Ly đến đây, trợ giúp cha của mình cũng là chuyện đương nhiên, không nên tự trách. Thiên Tàng Vương nói ra, Tiêu Nguyệt Ly cũng là trùng điệp gật đầu, đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ là chưa tỉnh hồn, nàng và Tiêu Viêm tính tình giống nhau, cũng đều vì bên cạnh mình người trọng yếu nguyện ý nỗ lực mình hết thảy. Đa tạ ngươi, Nguyệt Ly, Tiêu Viêm ánh mắt nhu hòa, vuốt vuốt Tiêu Nguyệt Ly trán. Chúng ta cũng nên đi, minh giới không thể quá lâu không người tỏa chấn, với lại Nguyệt Ly lần này mở ra phong ấn đối nàng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải lập tức trở về đến minh giới. Thiên Tàng Vương nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy lúc này gật gật đầu, không có đi làm bất kỳ giữ lại. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, Huân Nhi cũng là đi tới quỷ phủ Maxim bên trên. Tiêu Viêm ca ca, hiện tại ta minh bạch, thực lực của mình còn kém rất nhiều, lưu tại bên cạnh ngươi chỉ làm cho ngươi tạo thành làm phức tạp, để cho ta tiếp tục lưu lại sư tôn bên cạnh tu luyện a, ta sẽ cố gắng tu luyện, một ngày nào đó. Ta nhất định có thể theo Tiêu Viêm ca ca sóng vai mà chiến. Huân Nhi nói nghiêm túc, Tiêu Viêm nhìn xem Huân Nhi một tay đem ôm vào trong ngực. Chỉ sợ ta sẽ tạm thời rời đi một đoạn thời gian, như Huân Nhi tại minh giới ta cũng yên tâm một chút, vậy làm phiền Thiên Tàng Vương tiền bối, Nguyệt Ly chiếu cố tốt Huân Nhi mẫu thân. Tiêu Viêm nhìn xem Huân Nhi ôn nhu nói, chợt cũng là nhìn trời Tàng Vương ôm quyền chắp tay, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly đều là gật đầu ra hiệu, hai người ôm sau một hồi, mới là không bỏ tách ra. Tiêu Viêm huyền không mà lên, tại Huân Nhi cùng Tiêu Nguyệt Ly không thôi trong ánh mắt, quỷ phủ Maxim vặn vẹo ở giữa thình lình biến mất tại mảnh này hư vô hải ở trong. Chân Võ cùng Thiên Tàng Vương một đám phân biệt rời đi, bây giờ nơi này liền chỉ còn lại có nữ hoàng dẫn đầu cổ thần giới một đám, cùng Tiêu Viêm vô ý hào bọn người. Tiếp xuống người có tính toán gì hay không? Nữ hoàng hỏi Tiêu Viêm, nếu là tiếp tục lưu lại thần hy, chỉ sợ thiên nhân phủ sẽ truy sát ta đến chân trời góc biển, căn bản không có cơ hội mạnh lên, chỉ có thể chọn rời đi. Tiêu Viêm thì thào lên tiếng, chương 3724, bước thoái vị. Sự thật xác thực như thế, nếu như người muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, rời đi thần hy thế giới tiến về cái khác vô chủ thế giới là một cái lựa chọn tốt. Nữ hoàng cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, tán thành Tiêu Viêm quyết định. Đi thôi, cũng không nóng nảy cái này nhất thời, trước tiên có thể về cổ thần giới chỉnh đốn một phiên, mới quyết định cũng không muộn. Cổ thần giới, không phải cổ thần điện a? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, dù sao hai cái danh tự này có chút trùng hợp, lệnh Tiêu Viêm có chút không phân biệt được, trước đó cũng chưa nghe nói qua còn có cái gì cổ thần giới. Trên đường cùng ngươi nói tỉ mỉ, nữ hoàng nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt nữ hoàng ra lệnh một tiếng, cổ thần giới trùng trùng điệp điệp mấy vạn người, thừa trở Maxim hướng phía Nam Lăng hư vô chạy tới. Nữ hoàng đi tới Tiêu Viêm chỗ vô ý hào phía trên, giờ phút này hai nữ hai mắt nhìn nhau, Tiêu Viêm bị kẹp ở giữa, bầu không khí trong nháy mắt để Tiêu Viêm trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Khụ khụ, giới thiệu một chút, đây là cổ thần điện nữ hoàng điện dưới, là tiền bối. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía ánh mắt bất thiện Tiêu Kỳ. Đây là thê tử của ta thứ nhất, Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm lại hướng nữ hoàng giới thiệu nói, người tốt, xin hỏi ngại hay không Tiêu Viêm lại nhiều một cái thê tử đâu. Nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp, hướng về Tiêu Kỳ đưa ra bàn tay trắng noãn, lời vừa nói ra, Tiêu Viêm ở một bên mồ hôi rơi như mưa. Tiêu Kỳ cũng không có sinh khí, ánh mắt chỉ là dừng lại tại nữ hoàng trên thân. Ngươi thật sự rất xinh đẹp, vô luận phu quân làm cái gì dạng quyết định, ta đều sẽ ủng hộ. Ngược lại phu quân đã có 6 cái thê tử, lấy phu quân năng lực coi như 7 cái ngược lại là cũng có thể cùng hưởng ân huệ. Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói, ôn nhu trong lời nói, tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Nữ hoàng nghe vậy, mày liễu hơi nhíu, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm, cái loại ánh mắt này trần trụi nhìn xem Tiêu Viêm, tựa như đang thưởng thức đồ chơi bình thường. A, có đúng không, nghe người kiểu nói này, thật nghĩ lĩnh giáo một phiên đâu. Nữ hoàng nở nụ cười vũ mị, trương này tinh xảo tuyệt luân gương mặt, tản ra cực đoan mê người sức mê hoặc, chỉ sợ trên đời này liền không có mấy nam nhân có thể chống cự ở cái này chúng nữ người. Nữ hoàng đẹp cũng không phải là bình thường chi đẹp, mà là mọc ra một trương chúng sinh giống. Mỗi người nhìn thấy nữ hoàng bộ dáng đều sẽ nhìn thấy trong suy nghĩ muốn nhìn nhất đến bộ dáng, bởi vậy đối nữ hoàng sinh lòng ái mộ vô số kể. Đương nhiên, đối với Kha Vân tới nói, bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ thấy được nữ hoàng nghiêm túc bộ dáng, về phần như thế lỗ mãng lại tràn ngập mị hoặc bộ dáng, vẻn vẹn chỉ ở Tiêu Viêm nơi này xuất hiện, cho dù là người đứng xem cũng sẽ bị nữ hoàng bộ dáng chỗ mị hoặc. Trong mắt bọn họ nhìn thấy nữ hoàng bộ dáng, đều là trong suy nghĩ mỹ lệ nhất nữ nhân. Nữ hoàng điện dưới, ngài cũng không cần trêu ghẹo ta, ngài chính là tôn thượng nữ nhân. Tiêu Viêm một vòng mồ hôi lạnh trên đầu, liên tục khóc cười. Khố khố khố, lúc này ở một bên Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt đều che miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Các ngươi đang cười cái gì? Tiêu Viêm trừng mắt dựng thẳng mắt, trừng hai người một dạng. Tiêu thiếu không cần oan uổng chúng ta đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện, vô luận tốt bao nhiêu cười, chúng ta cũng sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được, ha ha ha, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt nhìn xem chật vật Tiêu Viêm, nhịn không được cất tiếng cười to, sợ bị Tiêu Viêm đánh, lập tức thoát đi xa xa. Nữ hoàng thấy thế, cũng là che miệng cười một tiếng, ống tay áo áo mỏng, dung nhan như ẩn như hiện ở giữa đều tản ra để cho người ta khó mà ngăn cản sức mê hoặc. Ngươi là tôn thượng chuyển thế, cho nên ngươi với ta mà nói liền là tôn thượng. Ta vì ngươi thủ vững tuyên cổ tuế nguyệt, đã chịu vạn năm cô tịch. Hẳn là ngươi thật nhẫn tâm để cho ta một mực mẹ góa con côi xuống dưới sao. Phu quân, nữ hoàng bước liên tục phóng ra, mềm mại thân thể gần sát Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm gương mặt thật giống như sôi trào nước sôi, lập tức đỏ đến bên tai, từ từ sau này liên tiếp lui về phía sau. Nữ hoàng điện dưới, không được, ta sớm đã đáp ứng thê tử, không còn cưới vợ, là đối thiên phát từng thề. Tiêu Viêm lập tức dựng thẳng lên ngón tay, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem nữ hoàng, loại này sức hấp dẫn thật không phải là người bình thường có thể chống cự. Vừa rồi thê tử ngươi không phải đã cho phép sao? Ngươi nhìn trời phát cái gì thề, ta đi tìm trời nói một chút, nghĩ đến nó cũng không trở về trách tội cho ngươi. Nữ hoàng cười nói, coi như Tiêu Kỳ cho phép, ta còn có 5 cái thê tử, với lại nữ hoàng điện dưới, ngươi biết tình cảm loại chuyện này, là miễn cưỡng không đến, tục ngữ nói, dưa hái xanh không ngọt a. Tiêu Viêm bất đắc dĩ khóc cười đường. Không nghĩ tới hôm nay lại bị nữ hoàng trực tiếp bức thoái vị. Ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi 5 cái thê tử đều cho phép, liền có thể lấy ta làm vợ sao? Nữ hoàng lẩm bẩm nói, bẻ sớm dưa coi như không ngọt, chỉ cần giải khát là được rồi. Nữ hoàng phát ra tiếng cười như chuông bạc, Tiêu Viêm nghe vậy đó là tức sạm mặt lại a, đây quả thực căn bản trốn không thoát a. Khụ khụ, nữ hoàng điện dưới, tình cảm cần từ từ sẽ đến, không cưỡng cầu được, không cưỡng cầu được. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng nghiêm túc, nữ hoàng cũng là lộ ra tiếc hận thần sắc. Tốt a, chỉ bằng điểm này, ngươi cùng cố chúng sinh liền giống như đúc, có một số việc liền là quá cứng nhắc. Nữ hoàng kiều hừ một tiếng, không tức giận nói. Bất quá ngươi có thể nói, tình cảm có thể từ từ sẽ đến, nếu là ngươi ngày đó thích ta, nhất định phải nói với ta thật đợi ngươi cực kỳ lâu. Nữ hoàng nói xong cúi xuống trán, nhìn nó bộ dáng cũng không phải đang đùa bỡn Tiêu Viêm, nàng chính là thật động tâm. Nhất thời, bầu không khí một lần biến rất là lúng túng. Tiêu Kỳ lập tức hiểu chuyện tìm một cái ngụy trang, đi tới một bên, để Tiêu Viêm cùng nữ hoàng hai người một chỗ. Đối với Tiêu Kỳ tới nói, gả cho Tiêu Viêm trong nháy mắt đó, nàng liền phi thường rõ ràng, phu quân của mình cũng không phải là trong ao kim lân, làm Tiêu Viêm trong tính cách cùng huân nhi đồng dạng hiền lành ôn nhu Tiêu Kỳ, đối Tiêu Viêm đi sự tình đều không sẽ có nửa câu oán hận. Khụ khụ, nữ hoàng, nói với ta nói chuyện cổ thần giới a. Tiêu Viêm lập tức nói sang chuyện khác, làm dịu lấy hơi không khí ngột ngạt. Cái này có thể tính bồi dưỡng tình cảm. Nữ hoàng trong mắt hiển hiện cô đơn, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn xem đối với người khác tản ra bá khí nữ hoàng, ở trước mặt của hắn vậy mà không thể tưởng tượng nổi lộ ra một vòng hèn mọn. Tiêu Viêm thấy thế sửng sốt một chút, cuối cùng cũng không biết mình là vì cái gì nhẹ gật đầu. Nhất thời, nữ hoàng trên mặt chính là nổi lên vô cùng nụ cười sán lạn, Tiêu Viêm nhìn thấy nữ hoàng tiếu dung, tựa hồ có một loại bị nữ hoàng sáo lộ cảm giác, vừa rồi cái kia hơi biểu lộ chính là cố ý giả vờ, liền là tranh thủ Tiêu Viêm đồng tình. Hi hi, vậy nhưng quyết định cái kia thiếp thân liền muốn nói với ngươi nói đi. Nữ hoàng nói xong liền dựa vào gần Tiêu Viêm, trong lúc phất tay mỗi một cái động tác đều phảng phất là thiết kế tỉ mỉ bình thường, một cái nhăn mày một nụ cười đều hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Cổ thần điện thừa trở thiên cơ các, mà cổ thần giới ngươi cũng thấy đấy, cường giả tụ tập ở đây, phiên sự tình trước đó cổ thần giới chưa hề bạo lộ ra, cái này là lần đầu tiên. Chương 3725, hôn ta một cái. Đấu thần liên minh đã từng cường giả ta đoán không sai hẳn là đều là chuyển rời đến cái này cổ thần giới, ta nói đúng không? Tiêu Viêm nhìn về phía nữ hoàng, ánh mắt ngưng lại nói ra. Nữ hoàng nghe vậy có chút nhíu mày, tựa hồ đối với Tiêu Viêm lời ấy cảm nhận được kinh ngạc. Là, điểm này ngươi chừng nào thì đoán được? Nữ hoàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tiêu Viêm mặc dù là tôn thượng chuyển thế, nhưng là ở tâm cơ cùng lòng dạ bên trên lại là xa xa không kịp tôn thượng, dù sao mỗi người cả đời kinh lịch sự tình đều không đồng dạng, tạo nên tính cách cũng là khác biệt. Mặc dù Tiêu Viêm cũng có tâm cơ cùng lòng dạ, bất quá so với tôn thượng tới nói vẫn là chênh lệch rất xa. Trước đó ngụy trang thành Tiêu Phong tiến vào đấu thần liên minh về sau, liền phát giác được đấu thần liên minh có chút kỳ quái, mặc dù thoạt nhìn đấu thần liên minh vẫn như cũ rất cường đại, nhưng về sau nghe nói, tôn thượng chỗ thời điểm, đấu thần liên minh trưởng quản lấy thần hy thế giới trật tự. Nếu là như vậy bây giờ đấu thần liên minh thực lực liền thực sự quá yếu một chút, với lại nữ hoàng có thể làm cho ta tiến đấu thần liên minh. Đã nói lên đối đấu thần liên minh trên thực tế có nhất định trưởng khống quyền, ít nhất là sẽ không sợ hãi tại đấu thần liên minh, cho nên ta liền suy đoán, đấu thần liên minh sớm đã bị nữ hoàng mất quyền lực. Bất quá chân chính để cho ta xác minh cái quan điểm này chính là, về sau gặp Lôi Bách Huynh cùng Võ Thiên Du hai người đều là cửu tinh đấu thần đỉnh phong cường giả, thực lực thế này một khi để vào đấu thần liên minh, nhất định đem nó quấy cái long trời lở đất. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, theo lời nói ra, nữ hoàng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Cho nên ta có một vấn đề, nếu ta suy đoán là thật, cổ thần giới có được bao nhiêu bất hủ cường giả? Tiêu Viêm chăm chú nhìn về phía nữ hoàng hỏi, đúng như là như lời ngươi nói, nhưng đấu thần liên minh cũng không có ngươi sở ngôn yếu ớt như vậy, mặc dù mất quyền lực đấu thần liên minh, nhưng đấu thần liên minh ở trong có tôn thượng sáng tạo đại trận, chính là bởi vậy, Kim Thái Vi tài năng ổn thỏa đấu thần liên minh, thế lực khác cũng là khó mà dung chuyển, thậm chí không ngớt người phủ đô muốn sợ hãi ba phần. Nữ hoàng ôn nhu trả lời Tiêu Viêm vấn đề, về phần cổ thần giới có được cường giả số lượng, đây là một cái cơ mật, ngươi chỉ cần biết được, đối với cổ thần giới tới nói, bây giờ thập đại linh vương cũng sẽ không sợ hãi, chân chính uy hiếp chính là phía sau bọn họ tồn tại mịt mờ lực lượng, đó là đủ dung chuyển thần hy lực lượng. Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt có chút trầm xuống, sau đó vô cùng chăm chú nhìn nữ hoàng, thấp giọng hỏi, nữ hoàng sở môn mịt mờ lực lượng là thái hư thế giới a? Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào nữ hoàng, cái sau chậm rãi lắc đầu, đối Tiêu Viêm nói ra, không. Cùng bọn chúng so ra, thái hư cũng không thể coi là cái gì. Độ đê độ, Tiêu Viêm cả người biểu lộ đều là biến đổi, trước lúc này, Tiêu Viêm vốn cho rằng thái hư thế giới liền là thần hy thế giới uy hiếp lớn nhất, giờ phút này nghe nữ hoàng nói chuyện, ngay cả thái hư thế giới đều tính không được chân chính uy hiếp. Nếu không có như thế, tôn thượng sớm tại lúc kia cũng đã đem ngày này người phủ tiêu diệt. Nữ hoàng cũng là ánh mắt ngưng trọng nói ra, bọn chúng có lẽ đối với thần hy tới nói, mới thật sự là có lực lượng hủy diệt tồn tại, cho nên tại ngươi triệt để trưởng thành trước đó, chúng ta cần phải làm là tận khả năng tránh cho cùng thiên nhân phủ phát sinh xung đột, không nên đi chiêu chọc đến thiên nhân phủ cái kia sau lưng mịt mờ lực lượng chính là mục đích chỗ. Chính vì vậy, vừa rồi ta mới nhịn xuống không có xuất thủ, liền sợ giết cái này thập đại linh vương, biến thành một cái đáng sợ dây dẫn nổ. Nữ hoàng nói xong, Tiêu Viêm lạnh tê một tiếng, mới hiểu được, thần hy thế giới hắn còn có rất nhiều không biết, coi như hắn hiện tại biết được, coi là thật cũng là không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm Tiêu Viêm gánh nặng trong lòng càng ngày càng nặng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thiên nhân phủ phía sau mịt mờ lực lượng tựa hồ cũng không thể giáng lâm, chỉ có thể cho thiên nhân phủ cung cấp tài nguyên bên trên viện trợ, trước mắt xem ra, thiên nhân phủ còn không có đủ tuyệt đối uy hiếp. Tiêu Viêm bất biết lúc nào, năm ngón tay sớm đã thu nạp thành quyền, đầu ngón tay dùng sức để nắm đấm đều có chút trắng bệch. Nữ hoàng điện dưới, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Tiêu Viêm chăm chú nhìn nữ hoàng, đương nhiên có thể, bất quá ngươi cũng phải có qua có lại. Nữ hoàng cười nói, Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, nói một chút chuyện gì a? Ta rời đi trong khoảng thời gian này, có thể giúp ta bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, rời đi thần hy chỉ có một cái biện pháp, thông qua tử thần hư linh tháp thế giới chi thụ, mà thế giới chi thụ chỉ có thể để Tiêu Viêm một người tiến về, không thể mang lên bất luận kẻ nào, cái này sẽ là một đoạn cô tịch lại nguy hiểm lữ trình, Tiêu Viêm chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện này cũng không tốt xử lý a, nếu ngươi có thể hôn ta một cái, hẳn là có thể dễ làm rất nhiều. Nữ hoàng chỉ gương mặt của mình, Tiêu Viêm nghe vậy vì đó khẽ giật mình. Nữ hoàng điện dưới, ta là chăm chú, Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, ta đương nhiên biết được, ta cũng không có nói đùa, hôn ta một cái, ta liền đáp ứng ngươi, không chỉ có thủ hộ bọn hắn, còn biết tận khả năng trợ giúp bọn hắn tăng cao thực lực. Nữ hoàng cười nói xong nữ hoàng đã đem mình gương mặt xinh đẹp đưa tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ khó xử, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng một cái. A, hi hi, tốt, thiếp thân đáp ứng ngươi, yên tâm đi, bọn hắn tại cổ thần giới lại so với bất kỳ địa phương nào đều muốn an toàn. Nữ hoàng đạt được nàng muốn, trên mặt lập tức nổi lên tươi cười đắc ý, vui vẻ còn kém khoa tay múa chân. Tiêu Viêm nhìn trước mắt nữ tử, trong lòng tự nhủ. Cái này cô tịch vạn năm nữ nhân, quả nhiên là như lang như hổ a. Nữ hoàng điện dưới, ta có thể muốn bế quan tu luyện một phiên, cho nên liền xin lỗi không tiếp được một cái. Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, vội vàng thoát đi nữ hoàng ma chảo, nhìn xem Tiêu Viêm hơi có vẻ thân ảnh chật vật, nữ hoàng trên mặt tươi cười đắc ý càng tăng lên. Chúng sinh, đây là ngươi thứ 9 thế, có lẽ ở trên người hắn, bên ta tài năng chân chính cảm nhận được ngươi một tia ảnh tử. Ngươi từng lấy ngàn năm để cho ta động tình, như vậy kiếp này ta cũng sẽ để ngươi yêu ta. Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm tiến nhập bong thuyền ở trong, khóe miệng nhấc lên một cái vi diệu biên độ, chỉ ít trước mắt xem ra, tiến triển hết thảy thuận lợi. Trên trăm chiếc Maxim trùng trùng điệp điệp chạy tại hư vô hải phía trên, không nhiều lúc thì là để Đinh Duyệt giật mình, chung quanh cũng không có trông thấy trùng động, ngay tại nhìn như bình thường hư vô hải ở trong, mấy trăm chiếc Maxim liên tiếp biến mất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền tiến vào đến một cái trùng động ở trong, hiển nhiên cổ thần giới ẩn tàng vô cùng tốt, không có dẫn đầu như cổ thần điện bình thường, căn bản không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Tiến vào phòng bế quan Tiêu Viêm, không có lập tức tiến vào tử thần hư linh tháp ở trong, mà là xếp bằng ở trên giường thổ nạp khí tức, bình phục nội tâm sao động, Tiêu Viêm cũng không thể không thừa nhận, đi qua tuế nguyệt tẩy lễ nữ nhân giống như liệt tử bình thường, quả thực là có chút làm cho người khó mà tự kềm chế. Tiêu Viêm vừa nhắm con mắt, trong đầu toàn bộ đều là vừa rồi khẽ hôn nữ hoàng bộ dáng. Không thể không có nhưng, làm là như vậy bất chung. Tiêu Viêm điên cuồng lắc đầu, ý đồ vứt bỏ trong đầu hình tượng, bất quá hắn biết được đây là phí công. Nghĩ nghĩ, Tiêu Viêm cười khổ, nếu là không có thể liền tốt. Chương 3726, thế giới chi khí. Tại bình tĩnh chốc lát sau, Tiêu Viêm vừa rồi thở phào một hơi, tiến vào tử thần hư linh tháp ở trong, không có bất kỳ cái gì nghi đến chậm đến tầng thứ 10 thế giới chi thụ. Trạm lão, thần hy chỉ sợ tạm thời là không tiếp tục chờ được nữa, ta bây giờ có thể không thông qua thế giới chi thụ tiến về thế giới khác. Tiêu Viêm hỏi, chợt Trạm lão thân hình bắt đầu từ một bên chậm rãi nổi lên. Đương nhiên có thể, bất quá người phải hiểu, vô chủ thế giới mức độ nguy hiểm chỉ sợ sẽ không so thần hy thấp, đương nhiên, chỉ nói là sẽ không bị đại quy mô truy sát. Trạm lão sau khi xuất hiện hồi đáp, người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, vô chủ thế giới đối với tài nguyên tranh đoạt phi thường kịch liệt, có thể tại thế giới như thế này còn sống người, đều là liếm máu trên lưỡi dao ác đồ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tại dạng này tàn khốc thế giới còn sống. Trạm lão đường, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, nhíu mày, cũng không phải sợ sệt, mà là lo lắng những địa phương này thực lực đem khó mà tăng lên. Vô chủ thế giới tài nguyên mỏng manh, Trạm lão lắc đầu, sau đó nói, vừa vặn tương phản, vô chủ chi địa tài nguyên tương đương nồng đậm, phần lớn vô chủ thế giới cũng không lớn. Cơ bản đều chỉ có thần hy thế giới một phần ngàn. Tài nguyên mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì thế giới cũng không tính đại, tài nguyên chỉnh hợp, cho nên tạo hóa càng nhiều hơn một chút, bất quá cạnh tranh cũng sẽ phi thường kịch liệt. Trạm lão tiếp tục nói, với lại, nếu là tiến về những này vô chủ chi địa, nếu là có thể đạt được thế giới chi khí, đem đối người rất có ích lợi. Thế giới chi khí, đó là cái gì? Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe gặp cái từ ngữ này, có chút không hiểu. Nói đúng ra, hẳn là xưng là thế giới khí vận, bởi vì vô chủ. Cho nên vô chủ thế giới sẽ có được rất nhiều khí vận chi tử, sẽ có được thế giới được lợi, đồng thời cũng có bảo hộ thế giới chi trách. Trạm lão chậm rãi nói ra, bất quá Tiêu Viêm như trước vẫn là không hiểu rõ lắm Trạm lão sở môn cái thế giới này chi khí đến tột cùng là có ý tứ gì. Thế giới khí vận, thu hoạch được về sau chẳng lẽ vận khí sẽ biến tốt? Tiêu Viêm cười khổ, từ mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu liền là như thế. Đương nhiên, khí vận không chỉ có là vận khí đơn giản như vậy, nếu là có đầy đủ cường đại khí vận ngươi thậm chí có thể trưởng khống mình số mệnh. Cũng chính là trong truyền thuyết sửa thiên mệnh. Trạm lão gật gật đầu, chợt giải thích nói, cái này nói rõ chuyện về sau, Tiêu Viêm mới nhíu mày, dạng này nghe tới mới tựa hồ có chút ý tứ. Như thế nói đến, ta cũng thần hy khí vận chi tử. Đương nhiên, Trạm lão gật đầu cười, nhưng ta thế nào cảm giác tựa hồ vận khí cũng không tốt đâu. Trạm lão nghe vậy không khỏi liếc một cái Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi nói, ngươi nhưng có biết, đối với người tầm thường mà nói, cho dù là cái gọi là thiên kiêu a, có thể đột phá đến đấu thần liền đã có nhất định khí vận. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đấu thần đều là dừng lại tại cửu tinh đấu thần đỉnh phong, nếu là không có thế giới chi khí, như vậy thì vô duyên bất hủ. Một đường thanh mây, người vận khí này còn không tính tốt. Cũng bởi vì ngươi mở qua mấy cái hộp rỗng, Trạm lão có chút không tức giận nói, Tiêu Viêm nghe vậy cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Hắc hắc, mấy cái hộp rỗng đối với người đả kích cũng là rất lớn. Tiêu Viêm cười nói, Trạm lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, người nếu muốn tiến về vô chủ thế giới lại cần minh bạch. Ngoại trừ phong ấn tại tử thần hư linh tháp ở trong phân thân, người không cách nào mang đi cái khác bất luận cái gì sinh linh. Điểm này trước đó Trạm lão mặc dù không có nói, bất quá Tiêu Viêm từ lâu dự liệu được, dù sao tử thần hư linh tháp bản thân tồn tại liền là 10 phần nghiêm mật, với lại xuyên qua nhất định phải là thế giới chi thụ công nhận sinh linh, cho nên cũng không kỳ quái. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể rời đi. Trạm lão gật đầu nói, Tiêu Viêm nhãn thần phiền muộn, thở dài một hơi sau, lẩm bẩm nói, lúc đầu cho rằng sẽ không rời đi. Tiến vào vô chủ thế giới sau, ta có thể tùy thời trở về sao? Tiêu Viêm hỏi, mỗi lần xuyên qua sau, cần 300 năm khôi phục thời gian mới có thể lần nữa xuyên qua. Trạm lão trả lời, 300 năm a? Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, 300 năm thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng là như tiếp tục dừng lại, chỉ sợ thiên nhân phủ liền sẽ không ngừng không nghỉ truy sát Tiêu Viêm, dưới mắt thần hy hoàn toàn chính xác đã không có không gian dành cho Tiêu Viêm tiếp tục tu luyện. Bây giờ rời đi mặc dù không phải rất tốt lựa chọn, nhưng là nhất định phải lựa chọn, lấy thực lực ngươi bây giờ, vô chủ thế giới ở trong muốn sinh tồn được, như cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề gì. Trạm lão lại nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, giờ phút này năm ngón tay thu nạp thành quyền. Thiên nhân phủ a, làm hết thảy ta Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng. Tiêu Viêm răng cắn, trong mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn xem nắm chặt nắm đấm Tiêu Viêm, Trạm lão cười cười, chợt nói ra. Tiếp tục cố gắng a, lấy thực lực của ngươi muốn dung chuyển thiên nhân phủ. Còn vì lúc còn sớm, đoạt lại đấu thần liên minh mới là người trước mắt hàng đầu mục tiêu. Trạm lão nói ra, Tiêu Viêm kịp phản ứng sau, nhẹ gật đầu. cũng không phải Trạm lão cố ý đả kích hắn, đích thật là tồn tại khá lớn chênh lệch, với lại Tiêu Viêm tại nữ hoàng trong miệng cũng là biết được, đấu thần liên minh nắm trong tay một cái phi thường lợi hại đại trận, đoạt lại đấu thần liên minh trưởng khống đại trận, mới có cơ hội tiến một bước đánh đổ thiên nhân phủ. Tiên ma phân thân nhất định phải phong tiến chín quan tài ở trong, mới có thể cùng nhau thông qua thế giới chi thụ. Trạm lão đặc biệt dặn dò, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nói đến tiên ma phân thân tại lần này đại chiến ở trong, tiêu hao cực kỳ thảm thiết, cơ hồ đã không có năng lực chiến đấu, bây giờ chỉ có thể bảo trì cỗ này phân thân không chết trạng thái. Tiêu Viêm minh bạch, tiên ma phân thân trên thực tế cũng chỉ là dùng cho tạm thời trưởng khống Diệt Hư Thiên Lôi, cơ hội thành thục, Tiêu Viêm vẫn là muốn để Diệt Hư Thiên Lôi dung hợp bản tôn, phân thân mạnh hơn, cũng có rất nhiều hạn chế, bản tôn trưởng thành rất là trọng yếu. Bất quá bản tôn bây giờ lực lượng cơ thể vẫn là còn quá yếu, chín vạn phương lôi hải còn không cách nào chèo chống Tiêu Viêm có thể đi hấp thu Diệt Hư Thiên Lôi, hắn còn cần mạnh hơn lực lượng cơ thể mới được, bất quá chỉ sợ tại thần hy không cách nào làm được, chỉ có thể tiến về vô chủ chi địa sau, đang tìm đột phá. Chờ Tiêu Viêm không tiếp tục quá nhiều suy tư, thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm trên cơ bản đều đắm chìm tầng thứ tư hư vô mộng ảo cùng tầng thứ năm thực chiến môn ở trong. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực tăng lên thêm một bước sau, vận dụng đấu kỹ cũng là thật sớm tiến vào tạo hóa giai, đương nhiên, đối với bình thường đấu thần tới nói, phần lớn đấu thần chỉ có đột phá đến bát tinh thậm chí cửu tinh đấu thần hậu mới có thể chạm tới tạo hóa giai đấu kỹ. Tiêu Viêm bất cùng liền là, tử thần hư linh tháp ở trong, Tôn Thượng sớm đã vì hắn chuẩn bị xong rất nhiều đấu kỹ, thậm chí sẽ căn cứ Tiêu Viêm thực lực trước mắt đi xứng đôi thích hợp nhất đấu kỹ. Nếu không có Tôn Thượng sớm có an bài, bây giờ Tiêu Viêm chỉ sợ còn muốn vì tạo hóa giai đấu kỹ mà vắt hết óc. Hư vô mộng ảo ở trong, Tiêu Viêm khắc sâu minh ngộ thần viêm hư phá trảm, sau đó lại tại thực chiến môn ở trong đi tiến một bước vận dụng này đấu kỹ, cuối cùng đem thần viêm hư phá trảm hoàn toàn nắm giữ hậu phương mới bỏ qua. Chương 3727, đến cổ thần giới. Tại Tiêu Viêm bế quan hồi lâu sau, mới truyền đến tiếng kêu. Linh hồn ý thức từ tử thần hư linh tháp ở trong rời đi, trong hiện thực nhục thân chậm chậm mở hai mắt ra. Tiêu thiếu, chúng ta đã tới. Bên ngoài truyền đến long ý thanh âm, Tiêu Viêm đứng dậy, đi ra bong thuyền, cái này vừa bế quan cũng là đi qua thời gian mười mấy năm, tại mênh mông hư vô hải ở trong xuyên qua, liền cực kỳ tiêu hao thời gian, bởi vậy phần lớn người đều sẽ chọn tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong đi làm tu luyện. Từ bong thuyền trong khoang thuyền đi ra một khắc, một vòng ánh mặt trời ấm áp vương vãi xuống, cùng băng lãnh hư vô hải so sánh, loại cảm giác này làm cho người vô cùng thoải mái dễ chịu. Trên trăm chiếc Maxim chậm rãi đỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một mảnh tràn ngập mùi hương cổ xưa mà lại không mất xa hoa lãng phí mênh mông thành thị. Ồn ào xôi trào tiếng người truyền vào trong tai, an tĩnh hồi lâu, loại thanh âm này phảng phất mới khiến cho người cảm thấy yên hỏa khí tức. Nữ hoàng đứng lơ lửng giữa không trung, nhất thời, cả tòa thành thị đều bạo phát ra xôi trào tiếng hoan hô, có thể thấy được nữ hoàng tại tòa thành thị này ở trong có được cỡ nào nhân khí cùng mị lực. Về phần Tiêu Viêm, trong lúc nhất thời cũng không có chưa từng sợ hào bên trên rời đi, luôn cảm giác muốn bị xáo lộ. Bởi vì Tiêu Viêm từ hắn mấy cái sư huynh ánh mắt bên trong thấy được kinh ngạc, cái này nói rõ, trước mắt một màn này nhất định là có một ít vấn đề. Ngay tại lúc này, nữ hoàng chậm rãi xoay đầu lại, một đôi mắt đẹp cong trở thành vành trăng khuyết, đối Tiêu Viêm vẫy vẫy tay. Tiêu Viêm ngẩn người, chính là minh bạch nữ hoàng muốn làm cái gì, sau đó điên cuồng lắc đầu, đây là muốn giọng khách hát giọng chủ a. Bất quá cự tuyệt hiển nhiên là không có ích lợi gì, một cỗ hấp lực trực tiếp cưỡng ép đem Tiêu Viêm cho sinh sinh lôi kéo quá khứ, tới gần nữ hoàng, cái sau đúng là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, khoác lên Tiêu Viêm cánh tay. Nhất thời toàn bộ xôi trào tiếng ồn ào hoàn toàn yên tĩnh, sau đó từng đôi tràn ngập nồng đậm sát khí ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại. Nữ hoàng điện dưới, người đây là dự định đem ta thúc đẩy núi đao biển lửa a? Tiêu Viêm là tức xạ mặt lại, chỉ có thể cười khổ. Hi hi, oán khí hoàn toàn chính xác có chút nặng. Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm hoạt bát cười một tiếng, nào chỉ là nặng a, nữ hoàng vốn là mọc ra một chương chúng sinh giống, mỗi người đều có thể tại nữ hoàng trên thân nhìn thấy trong suy nghĩ thích nhất bộ dáng. Đồng thời trước lúc này đều chưa hề trông thấy nữ hoàng cùng bất luận cái gì nam tử thân cận qua. Nữ hoàng kéo một cái theo bọn hắn nghĩ nam tử xa lạ cánh tay, hơn nữa nhìn hướng Tiêu Viêm ở giữa ánh mắt ấy càng là không giấu được. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy, mình cảm nhận bên trong nữ sinh bị tiết độc. Sát tâm nổi lên bốn phía, loại này nồng đậm sát ý phảng phất lệnh không khí chung quanh đều trở nên hàn lãnh mấy phần. Cho chư vị giới thiệu một chút, tên của hắn gọi Tiêu Viêm. Liền tại lúc này, thanh âm của nữ hoàng chậm rãi truyền ra, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cảm giác. Tiêu Viêm, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, bất quá quản hắn là cái gì viêm, hiện tại ta rất muốn nhiễm trùng. Không thể, ta nữ hoàng điện dưới, mặc dù lớn lên vẫn được, nhưng chỉ bằng hắn làm sao cũng không xứng cùng nữ hoàng điện dưới. Mộng nát, ta nữ hoàng yêu đương, lúc này đông đảo ánh mắt để lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, nhưng nếu là nữ hoàng lựa chọn, bọn hắn lại chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận, bất quá cái kia nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, hận không thể đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh. Tức giận tâm tình đã làm cho hôn mê đầu óc của bọn hắn, cũng không có chú ý tới Tiêu Viêm danh tự. Nữ hoàng điện dưới, người đây là muốn đem ta thúc đẩy pháp trường A, trước khi chết vẫn phải nói cho bọn hắn tên của ta sao? Chú ý như thế, Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười. Khụ khụ, theo lý mà nói, bọn hắn cũng biết tôn thượng chuyển thế, với lại cũng biết tục danh của ngươi, không nên A. Nữ hoàng trong mắt đẹp lộ ra nghi hoặc thần sắc, giờ phút này, phía dưới không biết có bao nhiêu thân ảnh, vạn người phỉ nhổ cảnh tượng, hận không thể dùng nước bọt đem Tiêu Viêm trực tiếp cho phun chết. Chư vị, hắn là tôn thượng chuyển thế, bởi vậy, nàng cũng là phu quân của ta A. Ngay tại lúc này, nữ hoàng lên tiếng lần nữa, lời vừa nói ra, phía dưới đám người lại lần nữa yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, khó trách vừa rồi cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, Tiêu Viêm bất liền là tôn thượng chuyển thế sau danh tự sao? Hắn là tôn thượng, nhất thời, phía dưới lại lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao, từng cái nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt chính là có một tia kính sợ, bất quá loại này kính sợ cùng hận ý so ra, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Tôn thượng về tôn thượng, nhưng đoạt nữ nhân về đoạt nữ nhân. Kính sợ là thật kính sợ, nhưng hận cũng là thật hận a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt phức tạp, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra khí tức ba động, bất quá chỉ là một cái thất tinh đấu thần sơ kỳ, tại mọi người cảm nhận ở trong, tôn thượng thực lực chí cao vô thượng. Chí ít ra sân phương thức không phải là loại này tiểu bạch kiểm cảm giác a. Xin hỏi nữ hoàng điện dưới, có địa vá sao? Tiêu Viêm hỏi, nữ hoàng ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ý, chính là che miệng cười một tiếng. Mọi người còn không hiểu rõ ngươi, đi thôi, bọn hắn sẽ từ từ tiếp nhận ngươi. Nữ hoàng lôi kéo Tiêu Viêm, hướng phía ở xa bay đi. Tại tòa này bàng bạc thành thị trên không, lơ lửng một cái vàng son lộng lẫy cung điện, mà cái cung điện này Tiêu Viêm nhìn thấy thời điểm liền tương đối quen thuộc, bởi vì đây chính là cổ thần điện. Tại đông đảo tràn ngập sát phạt chi khí ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Viêm một đám chậm rãi đi xa. Lúc này trong thành không biết truyền ra bao nhiêu thở dài tiếc hận thanh âm, trong lòng kim châm cảm giác, đau lòng để không ít người che ngực, trong lúc nhất thời vô số ánh mắt lộ ra mất tinh thần, phảng phất trong nháy mắt rút đi tinh khí thần. Đây mới thực sự là làm được nghiêng nước nghiêng thành, nữ hoàng tại trong lòng mỗi người đều là tình nhân trong mộng, Tiêu Viêm xuất hiện, đánh tan bọn hắn nội tâm phòng tuyến. Đến uống rượu, ta uất ức, ta cũng là, một ngày này, trong thành không biết có bao nhiêu sai hán, bọn hắn ánh mắt rời rạc, từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn thấy, phảng phất đã mất đi nhân gian tình cảm chân thành. Nữ hoàng dẫn theo Tiêu Viêm tiến nhập cổ thần điện, nhưng Tiêu Viêm cũng không có phát hiện, tại hắn xuất hiện một cái chớp mắt, tại một tòa thanh u đình viện ở trong. Một đạo vũ mị thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, cũng chính giơ lên đôi mắt đẹp nhìn xem nàng. Ban đầu trong mắt lóe ra tinh mang, bất quá thời gian dần trôi qua, trong mắt chính là tràn ngập tức giận. Tốt ngươi cái Tiêu Viêm, đã đáp ứng bổn vương không còn cưới vợ, ngươi là dự định đem thiên hạ nữ tử đều đăng đường nạp thiếp. Vũ mị thân ảnh băng lãnh thanh âm tại trong đình viện chậm rãi truyền ra. Thân mang đỏ kim thiếp thân nội giáp, váy phân nhánh, lộ ra một đầu bạch mãng đôi chân dài, hình quả lê dáng người có thể xưng hoàn mỹ. Nở nang bờ mông hướng lên chính là hơi có vẻ hình dáng gợi cảm eo thon, bên hông càng là mọc lên hai cái khêu gợi eo ổ, lại sau đó liền thấy liền là đại ngạo nghễ ưỡn lên, phi thường hùng vĩ. Có chút thu liếm con mắt ở trong giờ phút này mặc dù tản ra một vòng tức giận, nhưng lại vẫn có một vòng tinh mang ở trong đó lưu chuyển. Chương 3728, quá hung, cổ thần điện ở trong, Tiêu Viêm đi tới đại điện ở trong, nữ hoàng thủy chung treo tiếu dung. Giờ phút này Tiêu Viêm từng cái cùng đã từng trợ giúp qua sư huynh của mình nhóm chắp tay ôm quyền. Chúng ta bây giờ nên gọi ngươi cửu sư đệ vẫn là tôn thượng đâu? Diệp Phi Ngư hoạt bát chằm chằm vào Tiêu Viêm, cười hì hì trêu chọc nói. Tôn thượng là kiếp trước, đời này ta gọi Tiêu Viêm, các ngươi đều là sư huynh của ta sư tỷ, tôn thượng bực này tục danh ta vốn cũng không ưa thích. Tiêu Viêm cười nói, đám người nghe vậy đều là ánh mắt nhu hòa nhìn xem Tiêu Viêm, chỉ ít Tiêu Viêm cũng không có bởi vì thân phận của mình cùng thực lực tăng lên, liền trở nên cao ngạo tự phụ. Vẫn như cuối cùng bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy như vậy, thủy chung nho nhã lễ độ, đương nhiên ngoại trừ hố người thời điểm, Lục Nhi cùng Kha Vân thế nhưng là bị hố nhức đầu. Mấy vị sư huynh ngoại trừ tại phía xa đấu thần liên minh ngũ sư huynh Mai Linh bên ngoài, bảy vị sư huynh sư tỷ đều hội tụ tại nơi đây, Tiêu Viêm đều là chắp tay ôm quyền nói tạ. Nhiễm Sương đi tới vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, trông thấy Nhiễm Sương Tiêu Viêm cũng là mặt lộ mỉm cười, mấy vị sư huynh bên trong, Nhiễm Sương từng vì Tiêu Viêm kém chút đánh đổi mạng sống, bằng vào về điểm này, Tiêu Viêm nội tâm liền vô cùng cảm kích Nhiễm Sương. Đương nhiên mấy vị khác sư huynh trên thực tế cũng không ít trợ giúp Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm tới nói, mấy vị sư huynh đều vì hắn hy sinh cùng bỏ ra không ít. Đi đi, tiểu sư đệ, uống rượu, Tam Thần Quân cũng là liên tục gật đầu, dù sao ba người bọn họ cũng là thiên vị uống rượu. Tiểu sư đệ cũng không thể vận chuyển khí tức, cùng chúng ta hảo hảo phải say một cuộc. Nhiễm Sương cười to nói, đối với cái này Tiêu Viêm cũng không có cự tuyệt. Tiêu Viêm vốn còn có một ít vấn đề, bất quá cũng không sốt ruột, mấy vị sư huynh thâm tình không thể chối từ. Tốt tốt tốt, cái kia Tiêu Viêm liền bồi các sư huynh hảo hảo phải say một cuộc. Tiêu Viêm chợt cười to đáp ứng, nói xong liền cùng mấy vị sư huynh đang tiếng cười ở trong sóng vai rời đi. Nữ hoàng vốn định mở miệng gọi lại Tiêu Viêm, sau đó muốn nói lại thôi, buông xuống tinh tế ngón tay trắng nõn, đem xốc xếch sợi tóc vén đến sau tai. Quên nói cho ngươi, ngươi hai vợ cũng tại cổ thần giới ở trong. Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm cùng các vị sư huynh bóng lưng rời đi, cười một tiếng, một màn này tựa như xuyên qua tuế nguyệt, mỗi một vị sư huynh đều vì tôn thượng chiến tử, đã từng bọn hắn cũng là cùng tôn thượng cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ a. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, từ đó trở nên cảnh còn người mất, bất quá mọi người cố sự vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục kéo dài. Tiểu sư đệ, đến, cùng chúng ta nói một chút người đặc sắc cố sự. Không có vấn đề, tự nhiên muốn cùng các sư huynh nói một chút, ta trên đường đi gian nan đến mức nào, cũng nhờ có các sư huynh dựa vào, bảo vật dùng rất tốt, liền là thiếu một chút. Mấy vị sư huynh nghe vậy đều là biến sắc, Kha Vân cùng Lục Nhi kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chắc hẳn các sư huynh lại chuẩn bị cho ta mới bảo vật a, coi là thật cảm tạ. Lục Nhi nghe vậy theo bản năng nhéo nhéo trên ngón tay của chính mình nạp giới, ánh mắt kia có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Đương nhiên, lần này ta cũng vì các sư huynh chuẩn bị một chút lễ vật. Nói xong mấy người đều là hướng phía Tiêu Viêm quăng tới ánh mắt tò mò, Tiêu Viêm cười cười, chính là ngồi ở đình trong các cùng mấy vị các sư huynh uống rượu nói chuyện phiếm, ăn từng ngụm thịt, năm tháng dài đằng đẵng bên trong khó được an bình, Tiêu Viêm mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Tiếng cười truyền vang lấy, Tiêu Viêm cười rất vui vẻ, Tiêu Kỳ cùng Long Ý thời khắc đều bạn tại Tiêu Viêm bên cạnh, Đinh Duyệt cùng Hà Tăng Huy đi vào cổ thần điện sau liền biến mất, dù sao bọn hắn từng tại cổ thần điện sinh sống mấy trăm năm, nơi này quen thuộc cũng sớm đã giống như là nhà của mình bình thường. Không biết đi qua bao lâu, đình trong các bầy đầy trống rỗng bình rượu, đều không dùng nguyên khí đi xua tan rượu cồn, buồn ngủ cảm giác vào lúc này, tài năng chân chính làm cho người thể xác tinh thần hoàn toàn chậm dần. Nhiễm Xương cánh tay cúi tại Tiêu Viêm trên bờ vai, men say đã cấp trên, Tiêu Viêm cũng là vượng vượng hồ hồ, trên mặt lộ ra đần độn tiếu dung. Tiểu sư đệ, Nhiễm Xương huynh muốn cho ngươi điểm cái tán. Nhiễm Xương vừa nói vừa cười. A, vì ta xuất khí điểm cái tán sao? Men say cấp trên Tiêu Viêm, tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hắc hắc. Lão đệ ánh mắt coi như không tệ a, mỗi cái thê tử đều như thế xinh đẹp. Nhiễm Xương nói xong, một bên Tiêu Kỳ đỏ mặt, bất quá, xinh đẹp về xinh đẹp, liền là có cái quá hung một chút. Nói xong Nhiễm Xương có chút ủy khuất, giống như bị khi phụ bình thường, Tiêu Viêm nghe vậy chính là nghi ngờ đánh giá một chút Tiêu Kỳ, tại Tiêu Viêm mấy vị thê tử ở trong, Tiêu Kỳ tính tình hẳn là tính được là ôn nhu nhất một cái. Tao nhã hiền hòa, cơ hồ không có cái gì hỏng cảm xúc, đối Tiêu Viêm càng là chưa hề phát giận. Tuyệt đối là mỗi một nam nhân mộng tưởng ở trong ôn nhu nữ tử. Cho nên, sao là quá hung một loại lý do thoái thác, Tiêu Viêm tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt hướng phía dưới rời, Tiêu Kỳ gương mặt lập tức nổi lên ửng đỏ. Tiêu Kỳ dáng người không tính mãnh liệt, cho người cảm giác là một loại tinh xảo xinh đẹp, có một loại thanh thuần hương vị. Cũng hoàn toàn chính xác, không tính rất ngực a. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng lẩm bẩm nói, Tiêu Kỳ thẹn thùng cúi đầu xuống. Chỗ đó không hung, Nhiễm Xương lập tức ủy khuất không thôi. Lần trước nàng còn đánh ta, trực tiếp đem ta từ trong đình viện đạp đi ra, người không tin. Hỏi Diệp Phi Ngư, nàng tận mắt nhìn thấy. Nói xong Nhiễm Xương thanh âm nhỏ lại, nguyên lai đây là tại cho Tiêu Viêm cáo trạng a. A, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đều là chăm miệng một lời, bởi vì nơi này chỉ có Tiêu Kỳ một cái thê tử chỗ. Nhiễm Xương huynh ngươi có phải hay không uống say, ta cái này thê tử tính tình ôn nhu, tuyệt không có khả năng làm loại chuyện này. Tiêu Viêm lập tức nói ra, hiểu lầm, ta không phải nói nàng. Là tiểu sư đệ mặt khác một cái thê tử, rất sớm đã đi tới cổ thần giới bên trong. Nhiễm Xương lúc này mới phát hiện Tiêu Viêm hiểu lầm hắn ý tứ, vội vàng giải thích nói. A, lần này là Tiêu Viêm một người ngạc nhiên lên tiếng, tiểu sư đệ chẳng lẽ không biết sao? Nhìn xem Tiêu Viêm mắt lộ nghi hoặc, Nhiễm Xương cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, đằng sau mới nhớ tới, Thải Lân cùng Thanh Lân thật lâu liền bị mang rời khỏi đấu đế đại lục. Làm sao không nói sớm, nguy rồi, rượu này uống không trôi. Các vị sư huynh Tiêu Viêm trước hết đi cáo lui. Tiêu Viêm bất mấy người ngăn cản, lập tức đứng dậy, hướng phía bên ngoài tiến đến. Tiêu Viêm lập tức đi đến nữ hoàng chỗ đại điện, đối với cái này tin tức tiến hành xác nhận, thuận tiện hỏi thăm chỗ ở chỗ. Lúc đầu liền muốn nói với ngươi, bất quá ngươi gấp rời đi, liền không có tới kịp. Nữ hoàng không nhanh không chậm nói ra, nhìn xem Tiêu Viêm mặt hốt hoảng thần sắc. Các nàng ở nơi nào? Tiêu Viêm cười khổ lập tức hỏi. Sau đó nữ hoàng chỉ một cái phương hướng. Nơi đó tọa lạc lấy một chút tu kiến thanh u đình viện, Tiêu Viêm nhị lời nói không nói liền hướng phía đình viện lướt tới. Tới gần về sau, Tiêu Viêm tự nhiên thông qua hơi thở liền trực tiếp phân biệt đi ra ngoài là cái nào tòa đình viện. Tiêu Viêm chậm rãi đẩy ra đình viện cửa phòng, bước chân vừa mới dạo bước tiến lên một bước. Phanh, một cái bạch tích bàn chân từ sau cửa nhô ra, một cước liền đem Tiêu Viêm từ trong đình viện đạp bay đi ra. Chương 3729. Hắc hắc, nữ vương đại nhân của ta hỏa khí làm sao lớn như vậy a? Bộ dáng hơi có vẻ chật vật Tiêu Viêm, cũng không có sinh khí, mà là vui vẻ ra mặt, lại lần nữa tiến lên đây, một mặt cười làm lành. Nói đi, ngươi lại tìm bao nhiêu nữ nhân? Lúc này trong đình viện một đạo không tức giận thanh âm truyền ra, chợt chỉ thấy một bóng người xinh đẹp nện bước bước liên tục chậm rãi đi ra, 3000 động tơ tung bay ở thâm hậu, mang theo nộ khí, con mắt vẫn như cũ tràn ngập tuyệt đối lực hấp dẫn, màu đỏ vàng thấp ngực nội giáp đem một đôi xốp giòn ngực bạo lộ bên ngoài, cái kia hai đầu bạch mãng đồng dạng chân dài từ váy bên trong lộ ra, cái kia hoàn mỹ bờ eo thon càng là đoạt người tâm phách. Đạo này bá khí đi ra thân ảnh, chính là Thải Lân. Nữ nhân, ta đã đáp ứng ta nữ vương, cũng không tiếp tục cưới vợ, quân vô hí ngôn, nơi nào còn có cái gì nữ nhân a, khẳng định là hiểu lầm. Tiêu Viêm liên tục cười khổ nói xong nhô ra tay đi muốn ôm nó đường cong rõ ràng bờ eo thon. Phải không, bổn vương cũng không phải mù lòa. Mảnh khảnh bàn tay trực tiếp mở ra Tiêu Viêm bàn tay, ngoan sắc nói ra. Hiểu lầm, nói ra người khả năng không tin, thật là nàng câu dẫn ta là vô tội đó a, mà lại là nàng tự tác chủ trương nói, ta là Tiêu Viêm, cũng không phải cái gì tôn thượng. Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, hiểu được, trước đó giữa không trung chỗ nữ hoàng ôm lấy cánh tay của hắn, theo như lời nói, toàn bộ đều bị Thải Lân cho nhìn thấy. Huống chi, không có nữ vương cho phép, cho ta mượn 10000 cái lá gan ta cũng không dám a. Thải Lân ánh mắt ngoan lệ chằm chằm vào Tiêu Viêm, một bên Tiêu Kỳ thì là đứng ra, nhìn về phía Thải Lân gương mặt xinh đẹp xinh hoa, lộ ra tiếu dung. Thải Lân tỷ tỷ, phu quân thật không có cưới vợ. Nhìn thấy Tiêu Kỳ về sau, Thải Lân ánh mắt mới dịu đi một chút. Thải Lân nhìn xem cười khổ Tiêu Viêm, quay người đi vào đình viện ở trong, một đạo hừ lạnh truyền ra, vậy ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, nàng có thể xưng ngươi vì phu quân. Tiêu Kỳ tính tình yếu kém, ngươi có thể lừa nàng, nhưng ngươi nếu dám lừa gạt bổn vương. Tiêu Viêm hấp tấp đi theo, đóng lại đình viện cửa phòng sau, Tiêu Viêm mới đưa toàn bộ sự tình đại khái nói cho Thải Lân nghe. Tôn thượng thê tử a, ngươi nói ngươi là tôn thượng chuyển thế, như vậy nàng tự nhiên cũng là thê tử của ngươi mới đúng. Tại Tiêu Viêm một phiên giải thích tự thuật sau, Thải Lân trong ánh mắt tức giận dần dần tiêu tán xuống tới. Tôn thượng vẫn lạc sau, ta không có nghĩa vụ tới chống đỡ thay hắn lưu lại tình cảm, ta đối nữ hoàng chỉ có kính ý, cũng không tình cảm, ta nói qua, quân vô hí ngôn. Tiêu Viêm vô cùng nghiêm mặt nói, Thải Lân ánh mắt rời xuống, một mặt nghiêm chỉnh. Tiêu Viêm bàn tay đã thuận eo thon tìm kiếm. Ba, Thải Lân lập tức liền đem Tiêu Viêm bàn tay cho mở ra, Tiêu Viêm bị đau sờ lấy bàn tay của mình, ủy khuất không thôi. Đông, liền tại lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp hai bước cũng làm một bước, nhào vào Tiêu Viêm ôm ấp ở trong. Tiêu Viêm thiếu gia, như chuông bạc thanh âm truyền vào trong tai, Tiêu Viêm kinh ngạc, nhào vào trong lồng ngực của mình thiến ảnh còn chưa kịp thấy rõ. Thanh Lân, Tiêu Viêm cảm thụ được trong ngực cô nàng, trên lồng ngực truyền đến không thể tưởng tượng nổi mềm mại xúc cảm, hơi kinh ngạc. Thiến ảnh đứng dậy, thanh tú động lòng người, bất quá bộ dáng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên, biến hóa lớn nhất liền là thoạt nhìn lớn nhất. Thanh Lân a, ngươi lớn lên a. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là không chút kiêng kỵ đánh giá Thanh Lân, bên trong mặc mỏng ve sa đỏ hung y, thắt eo yên la váy, trán khẽ nâng, trong con ngươi giống như có tinh quang lưu động. Bị Tiêu Viêm kiểu nói này, tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm ý tứ của những lời này, trên mặt lộ ra thẹn thùng, bất quá lại nét mặt tươi cười như hoa, khó nén kích động trong lòng cùng vui vẻ. Áo phẩm cũng tăng lên không ít, Tiêu Viêm không chút nào keo kiệt mình tán mỹ chi từ. Thải Lân tỉ tỉ hỗ trợ chọn lựa, hi hi, Tiêu Viêm thiếu gia cảm thấy xinh đẹp không? Thanh Lân con mắt linh động, thanh tú động lòng người vòng vo một vòng tròn, cho người ta một loại sức sống tràn đầy cảm giác, đã từng cái kia lo lắng hãi hùng không có tự tin cô nàng thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Tại nàng giờ phút này tinh xảo xinh đẹp gương mặt chớp động lên chính là sức sống, tự tin và ánh nắng. Tiêu Viêm thấy thế, trên mặt cũng nổi lên nụ cười sán lạn. Hôm nay còn thật sự là một cái ngày tốt lành a. Tiêu Viêm cười to, phải không, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Thải Lân có chút khiêu mi, hiển nhiên minh bạch Tiêu Viêm câu nói này ẩn chứa trong đó hàm nghĩa. Tiêu Kỳ cùng Thanh Lân nghe vậy đều là mặt lộ ửng đỏ. Thải Lân vẫn là trước sau như một bá khí, bất quá trước đó ngươi nhưng cầu xin tha thứ qua, chẳng lẽ quên đến sao? Tiêu Viêm cười nói, Thải Lân nghe vậy, trước đó tàn khốc trong con ngươi trở nên mềm mại, đúng là hiếm thấy xuất hiện một vòng thẹn thùng. Tiêu Viêm lấy ra tốt nhất rượu, từ từ tuế nguyệt, là ta Tiêu Viêm cô phụ các ngươi, ở chỗ này trước nói một tiếng thật có lỗi. Tiêu Viêm rót thêm rượu nước, giơ ly rượu lên, nghiêm mặt nói. Tiêu Viêm biết được, mình mấy cái này thê tử cũng không hạnh phúc, bởi vì Tiêu Viêm có thể làm bạn các nàng thời gian thật quá ít, nhưng Tiêu Viêm không có lựa chọn. Thật xin lỗi, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Tiêu Viêm thiếu gia, chúng ta cũng biết, người gánh vác lấy rất nặng trách nhiệm, chúng ta đều lý giải. Thanh Lân nhìn xem hốc mắt có chút ửng hồng Tiêu Viêm, mềm mại thân thể dán vào, trấn an nói. Ta nghĩ tới vô số lần dừng lại, thế nhưng là, ngươi rất tự trách a. Lúc này Thải Lân lạnh lùng nói, Tiêu Viêm ngẩng đầu sửng sốt một chút. Tiếng nói vừa ra, Thải Lân trực tiếp nhô ra mảnh khảnh ngón tay, nắm chặt Tiêu Viêm cổ áo, lảo đảo bên trong hướng thẳng đến trong phòng đi đến. Tiêu Kỳ Thanh Lân, cùng tiến lên, hảo hảo đánh một đánh hắn. Thải Lân tại phía trước quát, Tiêu Kỳ cùng Thanh Lân đều là khẽ giật mình, hai nữ liếc nhau một cái sau, nhao nhao hiểu ý, nắm đấm không khỏi siết chặt, loại chuyện này. Còn là lần đầu tiên, chợt hai nữ cắn răng một cái, chính là theo sát lấy tiến vào phòng ốc, sau đó thật chặt khép cửa phòng lại. Lúc này, toàn bộ đình viện cũng bị một cỗ cường đại linh hồn chi lực cùng nguyên khí bao phủ, không người có thể thăm dò đến nội dung trong đó, bao quát thanh âm cũng vô pháp truyền ra. Chương 3730, bất nhân bất nghĩa. Thải Lân trong đình viện, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, gian phòng bên trong truyền ra tiếng cười như chuông bạc, còn có Tiêu Viêm tiếng cười to. Sung sướng thời gian là lâu dài, hoàn toàn không biết đi qua bao lâu. Cổ thần điện bên trong, nữ hoàng ánh mắt mê ly, nàng nắm bút vẽ, mô tả lấy chậm chậm sinh động chân dung, vẽ chi chân dung thì chính là Tiêu Viêm. Trải qua bao lâu, nữ hoàng dừng lại trong tay bút vẽ, mở miệng hỏi. 3 tháng, lúc này một người đi lên phía trước chắp tay bẩm báo. 3 tháng, thật là khiến người hâm mộ a. Nữ hoàng lẩm bẩm nói xong trong mắt lại là hiện lên một vòng tiếc hận. Xem ra trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác đã dung không được ta, hẳn là hắn thật tại chuyển thế trước liền định phong tồn mình tất cả ký ức sao. Nữ hoàng nhìn xem trên mặt bàn bức tranh, bộ dáng giống như Tiêu Viêm, nhưng lại rất giống Tôn Thượng. Lúc này thiên cơ các bên trong, nữ tử bưng mâm vàng, tại cái kia phía trên để đó một cái quyển trục, đưa tới nữ hoàng trước mặt. Bình thường không phải tin tức rất quan trọng, là không cần nữ hoàng đi thẩm duyệt, cho nên nữ hoàng buông xuống trong tay bút lông, duỗi ra tinh tế bạch tích như ngọc ôn nhuận ngón tay, chậm rãi mở ra mâm vàng bên trong quyển trục. Sau một lát, nữ hoàng nhíu mày buông xuống quyển trục. Thiên nhân phủ hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt Tiêu Viêm a. Nữ hoàng thì thào, ánh mắt bên trong lộ ra một chút nặng nề. Chỉ thấy nữ hoàng chậm rãi đứng dậy, về tới phía sau núi nàng hương trong các, đổi lại nhất tịch lụa mỏng áo bào trắng, búi tóc dùng một cây giản làm châm vàng. Bá khí thiếu đi một chút, nhưng cho người cảm giác càng thêm thanh lịch thanh thuần một chút. Mở ra bước liên tục rời đi cổ thần điện, hướng phía dưới cổ thần thành mà đi, đi tới Thải Lân chỗ ở đình các bên ngoài. Sau đó chậm rãi đi vào đình các ở trong, đình viện ở trong, Tiêu Kỳ cùng Thanh Lân đã là phù yêu mà ra, chỉ có Thải Lân cùng Tiêu Viêm thân ảnh chưa từng xuất hiện, hai nữ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, vừa vặn đi ra lại đụng phải chậm rãi mà đến nữ hoàng. Nhất thời, hai nữ sắc mặt ửng hồng, cho đến đỏ đến bên tai. Bởi vì trong phòng vẫn còn tiếp tục truyền đến thở gấp thanh âm. Nữ hoàng không nhanh không chậm xếp bằng ở trong lương đình, Tiêu Kỳ có lẽ không hiểu rõ lắm nữ hoàng, nhưng Thanh Lân biết được nữ hoàng thân phận, lập tức tiến lên vì đó pha trà. Nữ hoàng điện dưới, Thanh Lân khẽ khom người hành lễ, dù sao bầu không khí khó tránh khỏi có chút lúng túng. Thanh Lân vì nữ hoàng pha trà ngon nước, cung kính đưa lên. Các ngươi cũng đừng đứng đấy, ngồi đi, xem ra nhìn thấy mình phu quân sau đều rất vui vẻ a, bất quá 3 tháng có phải hay không cũng quá lâu một chút, nữ hoàng cũng không có tị húy, đôi mắt sáng cong trở thành vành trăng khuyết. Cái này, Thanh Lân cùng Tiêu Kỳ cũng không biết trả lời như thế nào là tốt, ngược lại ngượng ngùng hai người đều đỏ mặt. Hẳn là, nhanh a, Thanh Lân cười khổ nói, bất quá tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, liền nghe ra tòa trong các lại lần nữa truyền đến thanh âm. Làm sao, liền cái này, Thải Lân thanh âm truyền ra, Thanh Lân cùng Tiêu Kỳ hai người đều là cái biểu tình này. Đến, tới thì tới, ai sợ ai a. Chờ Tiêu Viêm thanh âm liên tiếp truyền ra, dừng một chút về sau, tựa hồ đã có chút đánh mất lực lượng. Đình trong các ánh lửa đột nhiên lóe lên, truyền đến Thải Lân không tức giận thanh âm. Ta nói có thể hay không đừng lại đốt hy phục của ta, đây đều là ta cùng Thanh Lân tỉ mỉ chọn lựa. Hắc hắc, vì ta chọn lựa a. Đình trong các thanh âm nói xong càng ngày càng cấp trên, Thanh Lân cùng Tiêu Kỳ tức sạm mặt lại, ngồi tại nữ hoàng đối diện, hai nữ đem đứng ngồi không yên bốn chữ biểu hiện đó là vô cùng nhuần nhuyễn. Các ngươi không cần câu thúc, loại này nhỏ chàng diện trách móc cũng không trách. Nữ hoàng thảnh thơi như nhàn tiếp tục bưng chén uống trà, trên mặt lạnh nhạt vô cùng, hoàn toàn không có vẻ lúng túng. Nhỏ chàng diện, Thanh Lân cùng Tiêu Kỳ đều là cười khổ, trong lòng tự nhủ dù sao vẫn là nữ hoàng điện dưới, kiến thức rộng rãi. Lại qua thật lâu, mới nhìn thấy Tiêu Viêm tông cửa xông ra, lảo đảo thở gấp quần áo, vịn tường mà ra. Chỉ thấy trong phòng Thải Lân mặc hơi mờ đỏ xa, mỹ diệu tuyệt luân dáng người như ẩn như hiện, chỉ thấy nàng một thanh liền nắm chặt Tiêu Viêm. Lại lần nữa đem nó kéo vào, sau đó Tiêu Viêm truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nữ vương, ta nhận thua vẫn không được sao? Tiêu Viêm cầu xin tha thứ. Nhận thua, liền cái này cũng còn dám muốn cưới vợ, còn muốn cưới cái gì nữ hoàng, bổn vương tư sắc không đủ sao? Thải Lân không tức giận thanh âm truyền ra, kéo tới nữ hoàng trên thân sau, Thanh Lân cùng Tiêu Kỳ đều là co rụt lại đầu. Ân, Thải Lân dáng người hoàn toàn chính xác không thể chê, bất quá mà. Ta cũng không cảm thấy sẽ kém hơn nàng. Nữ hoàng chớp chớp mày liếu, nhất thời, trong không khí lại có một loại rằng co cảm giác. Khó nghe thanh âm rốt cục dừng lại, Tiêu Viêm tông cửa xông ra, gương mặt gầy gò, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Thải Lân mặc xong quần áo, di chuyển khêu gợi dáng người chậm rãi đi ra, nhếch miệng lên mỉa mai nhìn xem Tiêu Viêm. Ta, nhận thua, Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn, phảng phất bị triệt để ép khô bình thường. Phu quân, nữ hoàng điện xuống, lúc này Thanh Lân thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức đứng thẳng eo cán, trên mặt thần sắc lập tức như gió xuân ấm áp, trong nháy mắt liền trở nên tinh thần. Một bên Thải Lân mày liếu trao lên, nam nhân này rất không thích hợp a. Vừa rồi còn một bộ muốn chết bộ dáng, trông thấy nữ hoàng sau trong nháy mắt trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, xem ra vẫn là kém một chút hỏa hầu. Tiêu Viêm phát hiện Thải Lân cái kia muốn đoạt mệnh ánh mắt, lập tức nhận sợ. Khụ khụ, nữ hoàng điện dưới, sao lại tới đây cũng không nói một tiếng. Tiêu Viêm có chút lúng túng, cười ngây ngô đường, sợ quấy rầy ngươi nhã hứng không phải, nếu không có chuyện quan trọng ta cũng sẽ không tại lúc này đến nhiễu ngươi. Nữ hoàng chậm rãi nói ra, trong mắt của nàng vậy mà không có nhìn về phía Tiêu Viêm, mà là nhìn về phía Thải Lân, hai nữ ánh mắt va chạm, Tiêu Viêm phát giác không thích hợp, lập tức ngăn tại Thải Lân trước người. Thải Lân một cái liền đem Tiêu Viêm gỡ ra, chậm rãi đi ra phía trước. Giấy dụa uyển chuyển dáng người chậm rãi ngồi xuống thân đến, nhìn xem tứ nữ đủ ngồi, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị thoát đi hiện trường. Tới, Thải Lân nghiêm nghị lập tức truyền ra, sợ cái gì, dám làm không dám chịu sao? Tiêu Viêm im lặng, cái này nói chuyện thật đúng là không thể đi, chỉ có tật giật mình mới có thể đi. Ta làm cái gì, ngươi làm cái gì ta làm sao biết, ngươi chẳng hề làm gì chạy cái gì chạy. Thải Lân nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ cũng không nói gì, nhưng lại giống như cái gì mới nói. Tiêu Viêm bất đến không ngồi xuống, ngồi ở Thải Lân cùng nữ hoàng ở giữa. Ngươi xác định cái gì đều làm qua sao? Thải Lân đôi mắt nhắm lại chằm chằm vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng hiểu ý, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra ân, ta cùng Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác chưa làm qua. Bất quá chỉ là hôn qua ta phải bên cạnh gương mặt mà thôi, cái khác ta cam đoan, tuyệt đối không có làm qua. Nữ hoàng chứng trạc đàng hoàng, Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, kém chút không có khóc ra thành tiếng. Chương 3731, đem nó cắt đứt. Lần này không chỉ có là Thải Lân còn có Thanh Lân đều nhìn về Tiêu Viêm, Tiêu Kỳ trước đó đã nhìn thấy, cho nên cũng không ngạc nhiên, Tiêu Viêm là khóc không ra nước mắt a. Quả nhiên là cái gì cũng không làm a. Thải Lân hừ hừ hai tiếng, trong con người có chút tức giận. Nói một cách khác, ta cũng có thể tính làm thê tử của hắn, hôn một chút cũng không có gì không ổn đâu. Nữ hoàng không chỉ có không có giải thích, còn tiếp tục thêm mắm thêm muối. Nữ hoàng điện dưới, nếu không ngươi còn nói là một cái có cái gì chuyện trọng yếu a. Ba đàn bà thành cái chợ, nơi này nhưng có bốn cái, thì còn đến đâu. Tiêu Viêm lập tức đi đổi chủ đề, bất quá hiển nhiên cái này cục diện đã hơi không khống chế được. Thê tử, vừa rồi ngươi hứa ta là cái gì? Thải Lân nhìn về phía Tiêu Viêm, thật không có, nàng là tôn thượng thê tử, mưa ta không dưa a. Tiêu Viêm chân tay luống cuống, đơn giản còn kém rúi đầu vào trong đất. Hắn liền là tôn thượng chuyển thế, nữ hoàng hoàn toàn không chê chuyện lớn, nghiêm trang nói. Chuyển thế về sau ta liền không còn là tôn thượng, với lại ta không có bất kỳ cái gì trí nhớ của kiếp trước, nữ hoàng vẫn là không nên làm khó cùng ta. Nói thêm gì đi nữa, đoán chừng Thải Lân muốn đem Tiêu Viêm xé nát. Nữ hoàng trầm mặc, lập tức hai mắt phiếm hồng, Tiêu Viêm lập tức vỗ trán một cái, trước đó đã lãnh hội qua, nữ hoàng diễn kỹ có thể nói là nhất lưu tiêu chuẩn. Ngươi chẳng lẽ liền như vậy vứt bỏ chúng ta cô nhi quả mẫu? Nữ hoàng mang theo tiếng khóc nức nở, liền ngay cả Thải Lân đều là nao nao, nhìn xem nữ hoàng biểu lộ tựa hồ thật động tình. Tôn thượng còn có nhi tử a? Tiêu Viêm cũng là cả kinh, từng tại viễn cổ một trận chiến, cùng người xâm nhập dục huyết phấn chiến, chết trận. Nữ hoàng khóe mắt nước mắt chảy xuống, Thải Lân ánh mắt lập tức hòa hoãn xuống tới, chỉ có Tiêu Viêm nhãn thần nhìn xem nữ hoàng, loại này hoang ngôn cũng chỉ có nữ nhân lừa gạt nữ nhân. Dạng này a, Thanh Lân cùng Tiêu Kỳ khuôn mặt có chút động, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thôi thôi, đều là chuyện cũ không đề cập tới cũng được, ngược lại mẹ quá con côi đã không biết bao nhiêu năm tháng, cũng đã quen thuộc, không thuộc về ta đồ vật ta cũng sẽ không lại đi cưỡng cầu. Ai, nữ hoàng xóa sạch khóe mắt nước mắt, tiếc hận thở dài. Liền ngay cả Thải Lân trong mắt cũng không có nộ khí, trở nên hòa hoãn, Tiêu Viêm mấy cái này thê tử, Thải Lân tính tình tối cường ngạnh, nhưng trên thực tế nhận đến Tiêu Viêm ảnh hưởng, nội tâm của nàng đã sớm trở nên mềm mại thiện lương. Ngươi đang làm cái gì, còn không an ủi nhân gia? Thải Lân vừa quay đầu, chính là đối Tiêu Viêm quát lên. Tiêu Viêm một mặt kinh ngạc đến ngây người, không cần, ta nói xong chính sự liền đi, không quấy rầy vợ chồng các ngươi sinh sống. Nữ hoàng lập tức cự tuyệt, Tiêu Viêm tâm bên trong không khỏi đối nữ hoàng giơ ngón tay cái lên, đầu tiên là khổ nhục kế, sao lại có là một cái dục cầm cố túng, chơi đơn giản xinh đẹp a. Tiêu Viêm không nói gì, một mặt chết lặng, thiên nhân phủ hạ treo giải thưởng, toàn bộ Nam Lăng hư vô đều sẽ truy nã ngươi, không chỉ có như thế, thiên nhân phủ càng là tất cả linh quỷ đều sẽ gia nhập truy sát ngươi đội ngũ, với lại theo ta được biết, bọn hắn còn tại trên người ngươi lưu lại ấn ký, cổ thần giới bên trong có đại trận, vừa rồi cảm giác không đến, nếu ngươi một khi rời đi cổ thần giới, liền sẽ lại lần nữa lâm vào truy sát. Nữ hoàng nghiêm mặt một chút, chậm rãi nói ra, cho nên chỉ sợ ngươi chỉ có thể chọn rời đi. Tiêu Viêm sau khi nghe mới là nhíu mày, thở dài một hơi, thiên nhân phủ thật đúng là có chút phiền phức, bất quá phát triển cho tới bây giờ tình thế, chỉ sợ cũng chỉ có thể rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không sẽ liền sẽ liên lụy mọi người. Liên lụy ngược lại không đến mức, thiên nhân phủ cổ thần giới cũng không e ngại tại nó, chỉ là lo lắng sau lưng nó thế lực giáng lâm, một khi như thế, tình thế mới có thể chân chính phiền phức. Nữ hoàng nâng chung trà lên, trên mặt đã không có bất luận cái gì bi thương, trở mặt so lật sách nhanh hơn. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không ra cổ thần giới, cũng là không có cái vấn đề lớn gì, thập đại linh vương không có đảm lượng dám xông vào cổ thần giới, không phải đả kích bọn hắn, ngay cả cổ thần giới chỗ nơi nào bọn hắn tìm khắp không đến. Nữ hoàng chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là có chút khiêu nghi, hiển nhiên cổ thần giới so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Cổ thần giới ở trong đến tột cùng có bao nhiêu bất hủ? Tiêu Viêm bất cấm tò mò hỏi. Trận chiến kia Tiêu Viêm kỳ thật cũng đang quan sát, hắn biết được cổ thần giới thủy chung đều không có sợ hãi hôm khác người phủ, chỉ là một mực áp chế không có xuất thủ, mà là để minh giới làm đầu thương chim. Cũng không có nhiều, nhưng so với người tưởng tượng muốn nhiều. Nữ hoàng hồi đáp, nghe vua nói một buổi như nghe một lời nói, nhưng có dự định qua tiến về cái nào vô chủ thế giới. Nữ hoàng hỏi, nàng và Tiêu Viêm đối thoại, Thái Lân tam nữ đều là nghe không hiểu, chỉ biết hiểu Tiêu Viêm muốn đi. Tiêu Viêm nghe vậy lắc đầu, nữ hoàng dù sao cũng là tôn thượng nữ nhân, tựa hồ sự tình gì nàng đều biết được bình thường. Còn không phải quá rõ ràng, Tiêu Viêm nói ra, hoàn toàn chính xác hắn cũng không có mục tiêu rõ rệt, về phần vô chủ thế giới hiện tại Tiêu Viêm cũng chỉ là biết được một cái tục danh, cái khác đều giải rất ít, chủ yếu là không chỗ hiểu rõ. Không có mục tiêu lời nói, ta ngược lại thật ra có thể đề cử ngươi đi một cái. Nữ hoàng chậm rãi nói, nữ hoàng cũng đi qua vô chủ thế giới à? Tiêu Viêm tò mò hỏi, cũng không có. Có tư cách rời đi thần hy thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ngươi cũng không phải là duy nhất, bất quá ta cũng không có tư cách. Nữ hoàng hồi đáp, ngươi có thể tiến về huyền âm chân giới, đi tìm một người, nếu nàng còn sống, hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Huyền âm chân giới, tìm người nào? Tiêu Viêm hỏi, Sầm Tiên Viện, nữ hoàng nói ra một cái Tiêu Viêm hoàn toàn không biết được tên người. Nàng là ai? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, giống như ta, tôn thượng lưu lại quả phụ. Nữ hoàng nói xong trong mắt lại lộ ra buồn bã lặng yên. Lộ ra cô tịch cùng bi thương, vốn là tuyệt mỹ dung nhan, ánh mắt chân thành rất dễ dàng đem người đả động. Nữ hoàng điện dưới, người nói có hay không một loại khả năng, nàng nếu là tôn thượng quả phụ, vạn nhất nàng hận tôn thượng lời nói. Đem cừu hận thêm vào đến trên đầu của ta, hình tượng sẽ có hay không có chút tàn khốc đâu. Tiêu Viêm cười khổ nói, một cái nữ hoàng liền đủ hắn thụ, còn tới một cái quả phụ. Người sợ cái gì, vô chủ chi địa chúng ta đều không đi được, người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nữ hoàng cười nói. Tiêu Viêm nghe xong con mắt lập tức trừng lớn, trên trán hắc tuyến dày đặc, nữ hoàng quả thực là chiêu chiêu chí mạng a. Tiêu Viêm che ngực, kém chút nhịn không được một ngụm lão huyết phun tới. Ta nghe nói cái này Sầm Tiên Viện tư sắc cũng là tuyệt mỹ, sinh ra một đôi minh mị linh mắt, có thể dụ hoặc nam nhân tâm hồn, nếu không có tuyệt sắc, cũng không có khả năng nhận đến tôn thượng yêu thích. Nữ hoàng còn giới thiệu nói, Thái Lân ba người cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại. Yên tâm, ta là một cái có nguyên tắc có điểm mấu chốt nam nhân, trong mắt ta vợ con của ta nhóm liền là xinh đẹp nhất, không người có thể đụng. Tiêu Viêm lập tức giơ tay lên thề với trời. Nam nhân miệng gạt người quỷ, muốn ta nhìn a? Bao ở nam nhân chỉ có một cái biện pháp. Nữ hoàng nhếch miệng lên, đó là không có hảo ý tiếu dung a. Tiêu Viêm tâm đầu lập tức giật mình. Chỉ thấy Thải Lân đều nhìn về nữ hoàng, tựa hồ tại chờ đợi đáp án. Phương pháp rất đơn giản liền là đem nó cắt đứt. Nữ hoàng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm ngăn lại, làm một cái chém xuống động tác, dọa đến Tiêu Viêm hai chân siết chặt. Chương 3732, nữ nhân việc vặt. Rất không cần phải, rất không cần phải a, phải tin tưởng các ngươi phu quân làm người, nữ hoàng ý tứ hẳn là cái này Sầm Tiên Viện so ngươi xinh đẹp hơn sao? Tiêu Viêm liên tục khoát tay, đây là muốn đem hắn đẩy hướng tuyệt lộ, nữ hoàng xáo lộ một tầng kết một tầng, Tiêu Viêm cũng không thể tại tiếp tục ngồi chờ chết, bắt đầu giúp cho đánh trả. Khả năng có ganh đua chi lực, bất quá nghĩ đến có lẽ vẫn là so ta phải kém hơn mấy phần. Bình thường nữ nhân là sẽ không đối với mình mỹ mạo tùy tiện nhận thua. Huống chi nữ hoàng đối với mình mỹ mạo đó là có tuyệt đối tự tin. Vậy liền không có vấn đề gì, liền xem như nữ hoàng bực này khuynh thành dung nhan ta đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cái khác nữ tử lại có thể nào nhập ta pháp nhãn, huống chi ta mấy vị này kiều thê trong mắt ta, không chút nào khoa trương mà nói, cũng không thể so với nữ hoàng kém, ngược lại ta rất thỏa mãn. Tiêu Viêm đảo khách thành chủ, một vấn đề liền đem nữ hoàng từng bước ép sát cho phá giải ra đến. Tiêu Viêm một câu hai ý nghĩa, hai bên đều không đắc tội, đồng thời đều nịnh nọt đối phương, hoàn toàn không có sơ hở. Nữ hoàng điện dưới, ta còn có một số việc tư muốn hướng ngươi thỉnh giáo, chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Tiêu Viêm nói ra, bốn cái nữ nhân ngồi cùng một chỗ cái kia còn có thể được, tìm một cơ hội chia rẽ ra mới được. Nữ hoàng cười cười, nàng tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, nói thêm gì đi nữa cũng có chút quá mức, nữ hoàng hiểu lỏng lẻo có độ, Tiêu Viêm đây là dùng nhất hòa hoãn phương thức cho nàng hạ lệnh trục khách. Lấy nữ hoàng mưu trí Tiêu Viêm một câu phía sau là có ý gì, vừa nghe là biết, bởi vậy không có tiếp tục dừng lại, chậm rãi đứng dậy, sửa sang lụa mỏng màu trắng trường bào, dáng người mặc dù không kịp thải lân cực hạn, nhưng dưới mặt quần áo nội dung cũng là tương đương không ít, thải lân là cực hạn, nữ hoàng liền là vừa đúng tinh xảo. Đang lúc nói chuyện, nữ hoàng mở ra bước liên tục hướng phía đỉnh các đi ra ngoài, Tiêu Viêm đối tam nữ nháy mắt sau, cũng nhanh bước đi theo nữ hoàng. Đi ra đình viện sau, nữ hoàng mới chậm rãi mở miệng, nói đi, có cái gì việc tư? Ngạch, việc tư, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ khó xử, mới phản ứng được, còn không có nghĩ kỹ nói cái gì ấy nhỉ? Đã còn chưa nghĩ ra, vậy thì bồi ta đi dạo một vòng a. Nữ hoàng cũng không có sinh khí, tự nhiên hiểu Tiêu Viêm chỉ là muốn đẩy ra nàng. Tiêu Viêm không có cự tuyệt, cùng nữ hoàng dạo bước tại cổ thần thành bên trong, lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, bị đông đảo ánh mắt tụ vào thời điểm, Tiêu Viêm nhíu mày, cũng không rất ưa thích loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm. Quyết định tốt sao? Nữ hoàng hỏi, nàng tựa hồ sớm thành thói quen bị người chú ý, không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Ân, tạm thời rời đi thần hy cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, muốn rời khỏi thời điểm nhớ kỹ thông chi một câu, không cần không nói một tiếng liền biến mất. Nữ hoàng nói ra, Tiêu Viêm cười khổ, đoán chừng tôn thượng trước đó không ít làm như vậy. Đương nhiên, lần này làm sao cũng coi như đi xa, các sư huynh đều vì ta chuẩn bị lễ vật, không biết con đường phía trước sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, người cứ nói đi nữ hoàng điện dưới. Tiêu Viêm đem suy nghĩ đánh vào nữ hoàng trên thân, nếu là một người tiến hắn một kiện bảo vật, như vậy có thể nhiều một ít thủ đoạn. Ha ha, người muốn cái gì lễ vật, nói nghe một chút, cái gì ta đều có thể tiếp nhận, coi như người muốn tiếp thân. Ta cũng là có thể tiếp nhận, nữ hoàng một cái nhăn mày một nụ cười, hai câu này cũng còn chưa nói xong, bánh xe lại đặt ở Tiêu Viêm trên mặt. Con đường phía trước hung hiểm, có thể có mấy món phòng thân bảo vật hẳn là càng tốt hơn một chút. Tiêu Viêm làm bộ nghe không hiểu, một mặt nghiêm nghị nói ra. Cũng không phải rất ngược hiểm, nghe nói cái kia Sầm Tiên Viện dáng người bình thường. Nữ hoàng cười nói, Tiêu Viêm cục gạch mặt, cái này cũng có thể liên tưởng đến ngực. Đương thời liền bị sợ hãi, nữ hoàng điện dưới, ta liền không thể hảo hảo giao lưu sao. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, ân, là ta hiểu sai lầm rồi sao. Nữ hoàng một mặt vẻ mặt vô tội, Tiêu Viêm cảm thấy 10 phần im lặng, chỉ có thể cảm thán, diễn kỹ nhất lưu. Được thôi, ta liền đem ta thiếp thân nội giáp cho ngươi, còn vuốt ve an ủi ta mùi thơm cơ thể. Nói xong nữ hoàng tiến vào mình trong quần áo, Tiêu Viêm quá sợ hãi. Xin nhờ, ta có thể hay không đừng bên đường thoát a, cái này thoạt nhìn đơn giản cũng quá không ổn. Chỉ thấy nữ hoàng liền từ mình quần áo ở trong, lấy ra nàng thiếp thân nội giáp, cứ như vậy đưa cho Tiêu Viêm, trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm bất biết nhận hay là không nhận. Làm sao, ngươi còn ghét bỏ, cái này nội giáp thế nhưng là lại đời trước trúc cửu âm lân phiến chế, lực phòng ngự kinh người, với lại có thể dùng nguyên khí kích hoạt, chống đỡ cửu tinh đấu thần một kích toàn lực nên không có vấn đề gì. Có lẽ bất hủ cũng có thể kháng một kháng, đương nhiên, vẫn là không nên tùy tiện đi thử, nếu là bị đánh chết tính không ra. Nữ hoàng chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm sau khi nghe, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cũng không phải ghét bỏ, liền là có chút không có ý tứ, nhưng mãnh liệt như vậy lực phòng ngự, Tiêu Viêm tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Đưa tay vẫn là tiếp nhận nữ hoàng trong tay nội giáp, bàn tay đặt ở nội giáp phía trên, còn có thể cảm nhận được nữ hoàng vuốt ve an ủi không có tiêu tán nhiệt độ cơ thể, cái này khiến Tiêu Viêm cảm giác được rất là lúng túng. Trực tiếp thu vào nạp giới ở trong, chợt mới quay về nữ hoàng ôm quyền chắp tay. Đa tạ nữ hoàng đem tặng, Tiêu Viêm thủy chung nghiêm mặt, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, nữ hoàng trong mắt đẹp khó nén thất lạc, bởi vì Tiêu Viêm từ đầu đến cuối, tựa hồ thật không có đối nàng có bất kỳ một tia động tình. Nếu là Tiêu Viêm thật động tình tố, ánh mắt là không giấu được. Ngươi thật đối ta không có một chút cảm giác sao? Nữ hoàng hỏi, Tiêu Viêm cười khổ, không nói gì, nhưng cái này đã rõ ràng thái độ của hắn. Tốt a, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Nữ hoàng tiếc hận nói, đa tạ nữ hoàng thông cảm, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, thật sự là có chút chịu không được nữ hoàng như vậy quấn quýt chặt lấy. Không cần cảm ơn, ta không bắt buộc ngươi, nhưng chưa hề nói ta sẽ bỏ qua ngươi, tôn thượng có thể phủi mông một cái chuyển thế, hắn có thể quên đi tất cả tình cảm, nhưng ta không thể. Nữ hoàng lại nói, ta, cái này, Tiêu Viêm lại lần nữa ngây ngẩn cả người, quả thực là không có cách nào a, nghiệt duyên a. Nếu là cổ thần thành bên trong biết được Tiêu Viêm vậy mà cự tuyệt nữ hoàng, với lại đây cũng không phải là cự tuyệt lần đầu tiên, chỉ sợ muốn bị sinh sinh dùng nước bọt cho chết đuối. Đi, ngươi trở về đi, yên tâm ta sẽ không lại tới quấy rầy các ngươi. Nữ hoàng nói ra, tiếng nói vừa ra, thân hình chính là hướng phía giữa không trung cổ thần điện lao đi, nhìn xem nữ hoàng bóng lưng, Tiêu Viêm ngẩn người. Nàng giống như tức giận, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy tâm phiền ý loạn, nữ nhân quá nhiều cũng là làm cho người nhức đầu a. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn nữ hoàng sau khi rời đi, mới trở lại đình viện ở trong, bất quá lúc trở về, tam nữ đã không có ở đây trong đình viện, đoán chừng là ra ngoài dạo phố. Dứt khoát Tiêu Viêm quay người cũng rời đi, đi tìm Long Ý, xem chừng Long Ý lúc này hẳn là bị Hạ Tăng Huy mang đến, Linh Tù cũng là đi theo Hạ Tăng Huy. Tiêu Viêm 10 phần tinh chuẩn tìm được bọn hắn, một cái đình lâu bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình. Hạ Tăng Huy trái ôm phải ấp, bộ dáng rất thích ý, Long Ý thì là ngây ngốc ngồi ở một bên, về phần Linh Tù, một cái mắt to quét hình bốn phía, hết thảy thu hết nó đáy mắt, nhìn nó bộ dáng cũng là cao hứng ghê gớm. Chương 3733, nước mắt tuôn đầy mặt. Ta có thể muốn rời đi, Tiêu Viêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, dọa Hạ Tăng Huy cùng Long Ý nhảy một cái. Tiêu thiếu, sao ngươi lại tới đây? Hạ Tăng Huy kinh nghi nói. Long Ý lập tức đứng dậy, nhìn xem Tiêu Viêm, hắn làm xong tùy thời đi theo Tiêu Viêm xuất phát chuẩn bị. Long Ý tỏa hạ, cha lần này chỗ đi địa phương chỉ có thể ta một cái tiến đến, cho nên đến tạm thời cáo biệt mọi người. Tiêu Viêm nói ra, Long Ý nghe vậy mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt lại là khó nén kích động. Cha, ta không sợ chết, vô luận nơi nào, ta đều nguyện cùng cha cùng nhau đi tới. Long Ý lúc này liền lớn tiếng nói, nơi này vốn là yên tĩnh, Long Ý đột nhiên lớn tiếng hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt bất thiện. Long Ý ngươi ngồi xuống trước, ta sẽ không đi quá lâu thời gian, nhưng là nhất định phải rời đi, ngươi cũng thấy đấy. Lần này nếu không có các vị tiền bối xuất thủ tương trợ, chúng ta không có khả năng bình yên vô sự. Chúng ta không có lần thứ hai vận tốt như vậy, hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Long Ý. Ta minh bạch tâm ý của ngươi, nhưng một số thời khắc chỉ có thể là thân bất do kỷ. Tiêu Viêm thở dài nói, Long Ý siết quả đấm, hắn không thể lý giải, hắn chỉ biết là Tiêu Viêm lại phải rời đi. Cha muốn đi bao lâu? Mặc dù Long Ý vẫn luôn không nhạy bén, bất quá cũng là so lúc trước sắp chín rồi rất nhiều, vẫn là khống chế được trong nội tâm cảm xúc. Mấy trăm năm a, trong lúc đó các ngươi cũng không cần chạy loạn, liền đợi tại cổ thần giới ở trong, chờ ta trở lại liền có thể. Tiêu Viêm nói ra, trùng điệp vỗ vỗ Long Ý bả vai. Tu luyện không thể lãnh đạm, cha cần lực lượng của ngươi, nhưng còn cần ngươi trở nên càng mạnh mới được. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, Long Ý nghe vậy trong mắt tràn đầy đối Tiêu Viêm không bỏ, nhưng hắn minh bạch Tiêu Viêm nói tới, đành phải là trùng điệp nhẹ gật đầu. Nghe một chút khúc a, Tiêu Viêm ngồi, trên mặt cũng lộ ra hài lòng biểu lộ. Tiêu thiếu sau khi trở về, có lẽ linh hồn của ta chi lực liền có thể đột phá đến hư cảnh. Hạ Tăng Huy nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, mặc dù Hạ Tăng Huy ưa thích nữ nhân, nhưng hắn lại giữ mình trong sạch, tới nơi đây có hai loại người, hoặc là nghe hát mà, hoặc là... Nhưng Hạ Tăng Huy vẫn luôn là loại thứ nhất, về phần hắn là thế nào tu luyện, có nhiều thứ liền ngay cả chính hắn đều nói không rõ, không nói rõ, tóm lại linh hồn chi lực tăng lên mặc dù chậm chạp, nhưng cũng không phải là như Tiêu Viêm như vậy hoàn toàn đình trệ, mà là thủy chung chậm rãi tăng lên. Ngồi nửa ngày, Tiêu Viêm đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, Tiêu Viêm xoay đầu lại, nhìn về phía Linh Tù, mi tâm quang mang lóe lên, một cỗ hấp lực trực tiếp đem Linh Tù hấp xả đi vào. Ngươi muốn làm gì, chó ra ta không, ta cũng không có đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ, nơi này nữ tử ta còn không có xem hết, sát thiên đao ta không. Cẩu nhãn không cam lòng tiếng gào thét truyền ra, bất quá mặc cho nó như thế nào phản kháng, cuối cùng bị Tiêu Viêm thu vào tử thần hư linh tháp ở trong, cùng nguyên thần phân thân phong ở quan tài ở trong. Cẩu nhãn mặc dù nhìn như tùy tiện, bất quá tổng kết chuyện lúc trước, Tiêu Viêm chính là phát hiện, cẩu nhãn kỳ thật cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nó hẳn là có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chỉ là cố ý giả bộ sợ mà thôi. Rất hiển nhiên, nó thông minh đến có chút kinh khủng. Chuyến này Tiêu Viêm tất nhiên muốn đem nó cho mang lên, cẩu nhãn sinh sinh không có sinh cơ, cũng không có linh hồn, đã chạm lão cũng không ngăn lại, nói rõ hẳn là có thể mang lên cẩu nhãn. Chờ Tiêu Viêm chuẩn bị một chút lễ vật, cái gọi là có qua có lại đạo lý, bắt đầu từng cái bái phỏng mình mấy vị các sư huynh. Một cái đều không có buông tha, Tiêu Viêm đầu tiên là tìm được Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư, nói một đống cảm động lòng người ngôn từ, phảng phất Tiêu Viêm lần này đi liền là nhập đao sơn xuống biển lửa bình thường, ngôn luận khuấy động. Ta phải đi, chuyến này chỉ sợ, Tiêu Viêm thở dài một hơi, Nhiễm Xương sư huynh cùng Phi Ngư sư tỷ, nếu là có thể có các ngươi tương trợ một hai liền tốt, đáng tiếc, nữ hoàng cũng tặng ta một kiện phòng ngự cường hãn nội giáp, này mới khiến ta có một chút lòng tin. Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư nghe cũng là cảm khái liên tục, tại Tiêu Viêm cảm động lòng người, như sau địa ngục hiểm cảnh ngôn từ dưới, Nhiễm Xương lấy ra tỏa thần bảo châu, Diệp Phi Ngư thì là tặng cho Tiêu Viêm một chuỗi sáu ấn vòng tay. tỏa thần này Bảo Châu có thể vây khốn Bất Hủ trở xuống cường giả trăm ngày. Sáu ấn vòng tay kích hoạt về sau, có thể cung cấp toàn thuộc tính tăng cường, nhiều nhất nhưng kích hoạt 3 lần. Tiêu Viêm cảm kích nước mắt tuôn đầy mặt, để Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư cảm thấy mình tặng Đông Tây thậm chí có chút lễ nhẹ. Tiêu Viêm cũng không như vậy dừng lại, cáo biệt Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư sau, vừa tìm được Lục Nhi. Nhìn xem Lục Nhi, Tiêu Viêm tiếc hận thở dài, như lâm đại địch. Lục sư huynh, ta phải đi, chuyến này chỉ sợ, tiểu sư đệ, ta hiểu. Nói xong, Lục Nhi lấy ra mình tuyệt phẩm, Kim Tuyến Giết. Đưa cho Tiêu Viêm 3 cây, tiếp nhận Kim Tuyến Giết, Tiêu Viêm lại là nước mắt tuôn đầy mặt, Lục Nhi lại thờ ơ, lần thứ nhất có lẽ cảm khái, bất quá hố nhiều hơn, thành thói quen. Lại sau đó Tiêu Viêm tìm được Tam Thần Quân, tặng bên trên rượu ngon, chợt lại là nước mắt tuôn đầy mặt. Tam Thần Quân, ta phải đi, chuyến này chỉ sợ, lại là một phiên ngôn từ về sau, Tam Thần Quân sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao cam tâm tình nguyện dâng lên bảo vật của mình. Ngự Hư Bài, Thần La Ấn, Vô Tương Phong, Tam Thần Quân tặng cho Tiêu Viêm đều là thượng đẳng công kích bảo vật, nhất thời Tiêu Viêm cảm động đến rơi nước mắt, bộ dáng làm cho người động dung, Tam Thần Quân giờ phút này cũng giống như cảm giác, mình tựa hồ tặng cho chi vật, lễ nhẹ. Vị cuối cùng đại sư huynh, Tiêu Viêm còn không có nhìn thấy Kha Vân, cũng đã là nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn Kha Vân tất cả giật mình. Đại sư huynh, ta phải đi, chuyến này chỉ sợ, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, Kha Vân trong nháy mắt minh bạch Tiêu Viêm ý đồ, hắn cùng Lục Nhi đều bị Tiêu Viêm hố qua không chỉ một lần. Nếu là không cầm, lại có sai lầm thân phận, cho nên không thể không cầm. Thái Sơ Chuông, vang 9 lần có thể chấn thần. Đa tạ đại sư huynh, tiếp nhận Kha Vân bảo vật, Tiêu Viêm trên mặt đắng chát lập tức biến mất, chào hỏi một tiếng sau, ngay lập tức rời đi. Kha Vân tức sạm mặt lại, trong nội tâm giờ phút này có thể nói là ngũ vị tạp trần. Tiếp nhận lễ vật sau liền trực tiếp ngả bài, ta không giả. Thành công nhận lấy mấy vị sư huynh lễ vật sau, Tiêu Viêm vui vẻ ra mặt, xoa cằm, chuẩn bị trở về đình viện tìm mình ba vị kiều thê. Bất quá nghĩ nghĩ, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt vừa nhìn về phía cổ thần điện trung ương nhất đại điện. Đi vào đại điện ở trong, nữ hoàng điện dưới ngay tại trong đó, trong đại điện truyền đến Tiêu Viêm thảm đường tiếng khóc. Nữ hoàng điện dưới, ta phải đi, chuyến này chỉ sợ, Tiêu Viêm đã là khóc khóc không ra nước mắt, thoạt nhìn liền là trang. Nữ hoàng một mặt dấu chấm hỏi, mới vừa rồi không phải đã cho ngươi nội giáp sao? Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm, có chút im lặng, chuyến này chỉ sợ không bình thản a, trong tay của ta còn thiếu khuyết một chút thủ đoạn công kích. Nữ hoàng điện dưới thực lực nổi bật, nhất định có thể ban thưởng ta hai cái công kích bảo vật, nhiều chút thủ đoạn, tự nhiên cũng nhiều một chút lực lượng không phải. Chương 3734, cưỡng hôn. Nữ hoàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhìn Tiêu Viêm bỗng nhiên cười, cười cực kỳ sán lạn, tuyệt mỹ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, không cách nào hình dung xinh đẹp. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền so chuyển thế trước đó muốn thú vị nhiều, rất được lão nương ưa thích. Bẩm báo nữ hoàng, tại hạ bán nghệ không bán thân. Tiêu Viêm lập tức nghiêm mặt nói ra, a. Bắt đầu ngươi biểu diễn, nữ hoàng chớp chớp mày liễu, nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tâm nói đây chỉ là một cường điệu đằng sau hai chữ, ở đâu ra cái gì mãi nghệ a? Nữ hoàng ngươi có biết ta trên đường đi đã trải qua bao nhiêu cực khổ sao? Tiêu Viêm ra vẻ một mặt đau thương, chỉ thấy nữ hoàng nhìn coi cái bàn, thiên cơ các lập tức chuyển động, một vị nữ tử bưng mâm vàng liền đi lên, nữ hoàng mở ra quyển trục. Ngươi muốn nhìn sao, thật cẩn thận, ngươi có thể kiểm tra một chút có cái gì chỗ sơ suất không có. Nữ hoàng nói xong đem quyển trục đưa cho Tiêu Viêm, lập tức Tiêu Viêm cũng là có chút hiếu kỳ, nhận lấy quyển trục, nhìn xem trên quyển trục lít nha lít nhít văn tự, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cơ hồ, toàn bộ đều có ghi chép, đến, diễn không đi xuống, phát sinh tất cả mọi chuyện thiên cơ các vậy mà toàn bộ đều rõ ràng ghi chép, bao quát Tiêu Viêm cùng thê tử nhóm riêng tư gặp, ghê tởm nhất chính là ngay cả thường xuyên đều có ghi chép. Kỳ thật, rất không cần phải như thế cẩn thận. Tiêu Viêm cả người đều cảm giác không xong, tại thiên cơ các trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói. Nếu không có như thế, chỉ sợ lần này ngươi đã chết thảm thiên nhân phủ chi thủ. Nữ hoàng nhíu mày nói ra, Tiêu Viêm không phản bác được, tựa hồ như thế xem ra, đây không tính là nhìn trộm, ngược lại trở thành một loại bảo hộ. Thôi thôi, những này đều không trọng yếu, vấn đề là nói hồi lâu, nữ hoàng đến tột cùng có cho hay không bảo bối mới là mấu chốt. Ngươi là còn muốn thiếp thân chi vật, cũng là... đi ra ngoài bên ngoài lưu cái tưởng niệm. Nói xong nữ hoàng nâng lên tinh tế như ôn ngọc ngón tay, như mỡ dê bạch tích, đem trên búi tóc màu vàng châm gài tóc chậm rãi gỡ xuống. Này châm là tôn thượng tặng cho ta, danh vi Long Phượng Lưu Ly châm, tại cái này phía trên vốn ẩn chứa tôn thượng ba đạo lực lượng, chỉ tiếc ta đã dùng hai đạo, bây giờ chỉ còn lại có một đạo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vận dụng này châm có thể diệt bất luận cái gì đế chi bất hủ, thần chi bất hủ coi như không cách nào xóa bỏ. Chí ít cũng có thể để nó nhận đến trong lúc nhất thời không thể chữa trị trọng thương. Nữ hoàng chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe xong, lập tức mắt thả tinh quang, nếu là như vậy, cái này Long Phượng Lưu Ly Châm liền là Tiêu Viêm cho đến trước mắt mạnh nhất át chủ bài. Đa tạ nữ hoàng điện dưới, Tiêu Viêm lúc này ôm quyền chắp tay, lập tức tiến lên tiếp nữ hoàng trong tay châm vàng. Nữ hoàng trên mặt tiếu dung, nhìn xem vươn tay tới Tiêu Viêm, chỉ thấy ngọc thủ của nàng vừa thu lại, Tiêu Viêm bàn tay nhào cái không, cùng này đồng thời, nữ hoàng một cái tay khác cầm Tiêu Viêm dò xét trống không bàn tay. Tiêu Viêm giật mình, trên bàn tay truyền đến đại lực, cả người thân hình lập tức liền đã mất đi cân bằng, hướng phía nữ hoàng nhào tới. Nữ hoàng không có bất kỳ cái gì né tránh, nhìn xem đánh tới Tiêu Viêm, công bằng, hai người bờ môi đụng nhau. Tiêu Viêm nhãn con người dần dần trừng lớn, trái lại nữ hoàng một mặt hưởng thụ, còn nhắm đôi mắt lại. Tiêu Viêm một trận, lập tức đứng dậy, mắt lộ hoảng sợ nhìn xem nữ hoàng, soạt soạt soạt sau này liền lùi mấy bước. Này nương môn, cũng quá hổ đi, nữ hoàng điện dưới xin ngươi tự trọng, nếu ngươi còn như vậy. Tiêu Viêm trên mặt nộ khí hiện lên, hiển nhiên có chút không vui. Một màn này cũng là lệnh đại điện bên trong quản lý thiên cơ các hơn trăm người đều là cứng đờ, trong mắt bọn hắn luôn luôn nghiêm cẩn nữ hoàng chưa hề thân cận qua bất luận cái gì nam tử, loại tình huống này tự nhiên để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. A, như còn như vậy ngươi muốn như thế nào? Nữ hoàng nhìn xem nổi giận Tiêu Viêm, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại trong mắt lộ ra nồng đậm hứng thú chi sắc. Thật có lỗi, cái này châm gài tóc ta không cần cũng được. Tiêu Viêm sắc mặt không vui, quay người liền muốn rời đi. Tiêu Viêm quay người muốn mở ra bộ pháp, lại phát hiện mình đúng là không thể nhúc nhích, nữ hoàng chậm rãi đứng dậy, gần sát Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp cong thành mà vành trăng khuyết, giữ chặt Tiêu Viêm bàn tay, sau đó đem châm gài tóc đem thả xuống. Người càng phản kháng, ta liền càng thích, cuối cùng là minh bạch đương thời tôn thượng phí hết tâm tư truy cầu ta thời điểm là cảm giác gì, nguyên lai có nhiều thứ. Không có được thời điểm, mới càng thú vị. Nữ hoàng nhìn xem không cách nào nhúc nhích Tiêu Viêm, cười cười, Tiêu Viêm khẩn trương đến bắt đầu đổ mồ hôi. Chợt nữ hoàng khoát tay áo, khống chế Tiêu Viêm áp lực lúc này mới biến mất, thở dài ra một hơi sau, Tiêu Viêm thân thể mới chậm rãi buông lỏng xuống. Nữ hoàng chậm rãi chuẩn bị đi sẽ đi, bỗng nhiên Tiêu Viêm nhô ra bàn tay, một cái bắt lấy nữ hoàng cổ tay trắng, lạnh lùng khí thế từ Tiêu Viêm trên thân phát ra ra. Nữ hoàng điện dưới, sau đó không có ta cho phép, không thể như này. Hiểu không? Tiêu Viêm xoay đầu lại, ánh mắt bên trong không có một tia trêu tức, phi thường nghiêm túc nhìn chòng chọc vào nữ hoàng gương mặt. Lệnh đắc cái sau trên mặt biểu lộ cũng đều trì trệ, nói xong Tiêu Viêm hất ra nữ hoàng cổ tay trắng bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem Tiêu Viêm rời đi bóng lưng, nữ hoàng cứ thế ngay tại chỗ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, khóe miệng chậm rãi dương lên, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, có tiến bộ. Dám đối ta phát cáu, Tiêu Viêm lúc này đã nhanh chân đi ra đại điện, đi ra sau há mồm thở dốc, nhìn xem trong tay Long Phượng Lưu Ly Châm trong mắt vẫn là khó nén tinh quang, bất quá hắn nếu là nhìn thấy nữ hoàng phản ứng đoán chừng phải tức đến phun máu. Hoàn toàn chính xác có chút không biết xấu hổ, thế nhưng là mấy vị sư huynh cùng nữ hoàng cho bảo vật quá mê người, tự tôn tại bảo bối trước mặt không đáng một đồng. Lần này Tiêu Viêm thu hoạch tương đối khá, cuối cùng cùng với nữ hoàng mặc dù có chút ít nhạc đệm, bất quá cũng thu được Long Phượng Lưu Ly Châm. Hôn một cái, cũng không tính thua thiệt, bị nữ hoàng hôn một cái không nói, lại vẫn đạt được Long Phượng Lưu Ly Châm, cuối cùng còn nói không tính thua thiệt. Cái này nếu là truyền đi, đoán chừng Kha Vân Đắc sống sờ sờ tức chết a. Trở lại Thải Lân Đình viện sau, tam nữ đã trở về, đang tại lẫn nhau thưởng thức chỗ mới sắm quần áo. Nhìn xem ba vị kiều thê, như buổi diễn thời trang bình thường, nhìn Tiêu Viêm cũng là cảnh đẹp ý vui, Tiêu Viêm ngồi vào một bên trong lương đình, đem thu hoạch lần này từng cái xuất ra bày ra tại trước mặt. Tỏa thần bảo châu, sáu ấn vòng tay, ba cây kim tuyến giết, ngự hư bài, thần la ấn, vô tương phong, thái sơ chuông, long phượng lưu ly châm. Tám cái bảo vật, thu hoạch tương đối khá a. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nỗ lực nước mắt không tính thua thiệt, hẳn là nói, kiếm bộn rồi. Chủ yếu hơn chính là, vừa quay đầu đã nhìn thấy mình ba vị kiều thê dáng vẻ thướt tha mềm mại, Tiêu Viêm tâm tình trở nên càng thêm vui vẻ. Như giờ phút này mấy vị sư huynh nhìn thấy Tiêu Viêm vui vẻ đến còn kém khoa tay múa chân dáng vẻ, hẳn là sẽ hối hận a. Thải Lân, còn không có sở đến đấu thần cánh cửa sao? Tiêu Viêm hài lòng uống trà, bình thường không có cơ hội quan tâm mấy vị thê tử, chỉ có trong thời gian ngắn ngủi này, Tiêu Viêm tận khả năng đi để các nàng cảm thấy vui vẻ một chút. Chương 3735 cáo biệt. Ân, đã đột phá cửu tinh đấu tiên đỉnh phong đã nhiều ngày, từ đầu đến cuối không có sở đến đấu thần cánh cửa. Thải Lân khẽ gật đầu, đi tới Tiêu Viêm bên cạnh. Chờ Tiêu Viêm kéo lại Thải Lân cổ tay trắng, thoáng dùng sức kéo một cái, liền đem Thải Lân ôm vào trong ngực, bàn tay du tẩu tại Thải Lân mềm đánh bên hông, khí tức thuận bàn tay tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Quá nhanh, Tiêu Viêm lắc đầu, cái gì quá nhanh, Thải Lân không hiểu, ngươi tăng lên tốc độ quá nhanh, trong cơ thể tiên chi nguyên khí quá táo bạo. Cho nên ngươi chậm chạp đều đụng chạm không đến đấu thần cánh cửa, phương pháp giải quyết cũng không khó, chiến đấu không ngừng đi chiến đấu, hoàn toàn đem trong cơ thể tiên chi nguyên khí áp chế xuống tới, liền có cơ hội đột phá đấu thần. Nếu ngươi tìm không thấy luyện tập, nhiễm xương là cái lựa chọn tốt. Tiêu Viêm cười nói, nhưng hắn cũng không biết, câu nói này nói ra về sau, nhiễm xương cần trải qua trọn vẹn mấy trăm năm tra tấn. Thanh Lân ngươi đây, Tiêu Viêm lần lượt ôm một lần, sở lấy bầu không khí liền lại không được bình thường. Nơi đây tỉnh lược, gần vạn chữ, bên trái nằm Thái Lân, bên phải nằm Tiêu Kỳ, Thanh Lân ghé vào Tiêu Viêm trên ngực, đây là cảm giác gì? Đối, đây chính là cảm giác hạnh phúc, cho các ngươi nói chuyện, ta muốn rời đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, tam nữ nghe vậy lập tức soạt một tiếng ngồi dậy, ánh mắt không vui nhìn xem Tiêu Viêm. Đi nơi nào, chúng ta cũng muốn cùng một chỗ. Thanh Lân lập tức nói ra, phu quân đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Tiêu Kỳ cũng là hàm răng cắn môi, không muốn cùng Tiêu Viêm tách ra. Thải Lân mặc dù không có nói chuyện, nhưng là quả đấm của nàng cũng là nắm chặt. Ta lần này địa phương muốn đi, chỉ có thể ta một mình tiến về, không người nào có thể cùng ta đồng hành. Đoạn này đường sẽ rất gian nan, nhưng ta không có cũng không có lựa chọn, phải đi. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, sau đó kiên nhẫn cùng tam nữ nói rõ cụ thể nguyên do. Bao lâu rời đi, Thải Lân cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật này, đi vào cổ thần điện sau, Thải Lân mới dần dần minh bạch Tiêu Viêm, hiểu rõ Tiêu Viêm thân thế sau, trong lòng đối Tiêu Viêm oán trách cũng hoàn toàn biến mất. Nam nhân của mình gánh vác thiên hạ thương sinh vận mệnh, mình vẫn còn dừng lại tại nhi nữ tình trường phía trên. Nhanh lên đi, thời gian đáng ngưỡng mộ, Tiêu Viêm thở dài nói. Hắn thật rất muốn dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù là có mấy năm cũng tốt. Nhưng Tiêu Viêm minh bạch, hắn thời gian bây giờ sớm đã không thuộc về chính hắn, mà là thuộc về toàn bộ thần hy. Lần này thiên nhân phủ chèn ép để Tiêu Viêm cảm giác được thực lực mình tăng lên bức thiết. Thời gian không nhiều lắm, bọn tỉ muội đã như vậy. Chúng ta cũng không nên tùy tiện buông tha hắn. Thải Lân bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt kia bên trong hồng quang lấp lóe. Tiêu Viêm muốn đứng dậy, lập tức bị lại lần nữa bổ nhào. A, không cần. Không cần a, hừ hừ, cái này nhưng không phải do ngươi. Sau một hồi, Tiêu Viêm mới kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra đình các. Trước khi rời đi, cuối cùng còn muốn cùng Riki cáo biệt. Nữ hoàng cho Riki an bài một tòa phủ đệ, giờ phút này trong phủ đệ hoan thanh thiếu ngữ, Tiêu Viêm chậm rãi đi vào trong đó. Tiêu Viêm, tôn thượng, Tiêu Viêm đi vào phủ đệ một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều hội tụ tới, Riki cùng Đông Hải Viễn thập phần vui vẻ. Thương mang tới huynh đệ đều tề tựu sao? Tiêu Viêm nhìn xem mười mấy người. Từ thần phạt chi địa lúc đi ra, Tiêu Viêm căn bản chưa kịp đi nhận biết mọi người, liền bị tách ra. Còn có mấy cái không có tìm được, bất quá cũng tại tới đây trên đường. Đông Hải Viễn nói ra, cao lớn dáng người thủy chung đều cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Tốt, lần này đa tạ chư vị, ở đây ta kính mọi người một chén, đã mọi người đi tới thần hy, liền là thần hy thế giới một thành viên. Lần tụ hội này mặc dù đã chậm một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng, ta đại biểu thần hy hoan nghênh mọi người. Tiêu Viêm đi tới bên cạnh bàn, giơ chén rượu lên. Đám người nhao nhao ngẩn người, chợt là truyền ra tiếng cười to, đoạt lấy Tiêu Viêm chén rượu, trực tiếp đưa cho Tiêu Viêm một bầu rượu. Nhìn xem bầu rượu, Tiêu Viêm ngẩn người sau, nhìn xem đám người, ánh mắt lộ ra tinh mang, hét lớn một tiếng, làm. Làm, mọi người đều là giơ lên bầu rượu, vô cùng hào sảng. Đốn đốn đốn, Tiêu Viêm một bình tiếp lấy một bình, rượu vào trong bụng, Tiêu Viêm chính choáng cũng là chậm rãi đi lên. Chư vị, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, hy vọng chư vị thay ta bảo vệ tốt cổ thần giới. Bảo vệ tốt thần hy, Tiêu Viêm thừa dịp chính choáng nói ra, vừa mới nói xong, Riki cùng Đông Hải Viễn đều nhìn về Tiêu Viêm. Tôn thượng gì đi, ta có thể cùng ngươi đồng hành, mặc dù thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá vấn đề không lớn. Đông Hải Viễn vỗ ngực một cái nói ra, ta muốn rời khỏi thần hy, tiến về vô chủ thế giới. Những người khác có lẽ không hiểu, không đến từ thương mang thế giới đám người lại là minh bạch, bởi vì bọn họ trải qua thế giới của mình diệt vong, đối với cái này đều rất rõ ràng. Cái gì? Tôn thượng muốn đi trước vô chủ thế giới. Đông Hải Viễn kinh ngạc nói, ngay cả Riki đều lập tức đứng dậy, khẩn trương nhìn xem Tiêu Viêm. Chớ khẩn trương, vô chủ thế giới cũng không phải địa ngục, sợ cái gì? Tiêu Viêm cười nói, tôn thượng, người không hiểu rõ vô chủ thế giới, trong đó lưu vong lấy rất nhiều thế giới vứt bỏ ác đồ, trình độ hung hiểm có thể so với địa ngục a. Đông Hải Viễn vô cùng ngưng trọng nói ra, Riki cũng là chau mày. Không có lựa chọn nào khác, Tiêu Viêm trả lời, các ngươi cũng nhìn được, thần hy muốn giết ta quá nhiều người. Bất hủ trước đó, ta ở chỗ này không có bất kỳ cái gì dung thân không gian, ta cần tiến về vô chủ thế giới tìm kiếm bất hủ con đường. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Đông Hải Viễn cùng Riki nghe vậy đều là trầm mặc. Thế nhưng là, vô chủ chi địa những địa phương này, lấy thực lực ngươi bây giờ tiến về. Chỉ sợ, Đông Hải Viễn lẩm bẩm nói, hắn tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Viêm thực lực. Thất tinh đấu thần sơ kỳ thực lực, loại địa phương này. Sợ rằng muốn sống sót đều cực kỳ khó khăn. Được rồi, uống rượu. Các ngươi chỉ cần giúp ta chiếu cố tốt cổ thần giới liền tốt, không cần phải lo lắng, ta tự có tính toán. Tiêu Viêm nhìn xem khẩn trương Ricky cùng Đông Hải Viễn, chính là cười nói. Mặc dù Ricky cùng Đông Hải Viễn đều là đến từ thế giới khác, nhưng bọn hắn trong ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, lại là 10 phần chân thành tha thiết lo lắng, đặc biệt là Ricky. Mang ta lên, Ricky nhìn xem Tiêu Viêm, vô cùng kiên định nói ra. Ta thực lực bây giờ khôi phục tốc độ dần dần biến nhanh, có lẽ cũng có thể đột phá đến bất hủ, mang ta lên chắc chắn trợ giúp cho ngươi. Không đợi Ricky nói chuyện, Đông Hải Viễn thì là mở miệng nói ra, tôn thượng địa phương muốn đi, chỉ sợ người ta đều không đi được, muốn đi trước vô chủ thế giới, nhất định phải thông qua thế giới chi thụ công nhận sinh linh, hiển nhiên chúng ta đều không phải là. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, Đông Hải Viễn biết rất nhiều, bao quát thế giới chi thụ hắn cũng có hiểu biết, dù sao đã từng chính là thương mang thế giới bất hủ cường giả, điểm này cũng tịnh không kỳ quái. Chương 3736, Lôi Ngục Đại Điện. Đông Hải Viễn huynh nói không sai, chuyến này chỉ có thể ta một người tiến về, không ngại. Ta có nguyên thần phân thân, nói không chừng có thể đem nguyên thần phân thân lực lượng tiến một bước khôi phục. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói ra, vô chủ thế giới nguy hiểm chúng ta cũng chỉ là nghe nói, bất qua tiến về những địa phương này, hoặc là liền là một chút thế giới lưu vong tội dân, hoặc là liền là một chút thế giới chi thụ công nhận sinh linh mạnh mẽ, ẩn chứa trong đó nguy hiểm không cách nào đánh giá. Đông Hải Viễn tiếp tục nói, mắt lộ ngưng trọng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thần cản giết thần, còn gì phải sợ. Tiêu Viêm giơ bầu rượu lên, cười to nói. Đều không cần lo lắng, các ngươi tận khả năng khôi phục thực lực, đợi ta trở về cần các ngươi tương trợ. Về sau Ricky cùng Đông Hải Viễn liền không có nhiều lời, từ thần phạt chi địa mang đến mấy chục người, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đi vào thần hy thế giới sau, thực lực của bọn hắn nhao nhao đều rơi xuống nghiêm trọng. Nhưng cũng may là theo thời gian trôi qua, thực lực đều lại vững chắc tăng lên. Bất quá Ricky cùng Đông Hải Viễn minh bạch, muốn tại thần hy thế giới đột phá đến bất hủ, sợ rằng sẽ là một kiện chuyện phi thường khó khăn, thần hy thế giới loạn trong giặc ngoài. Tình huống không thể lạc quan, dưới loại tình huống này, bất hủ chi lực sẽ chỉ là thần hy mình sinh linh. Có thể từ thần phạt chi địa đi vào thần hy thế giới, không thể nghi ngờ là đưa cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh, cho nên tất cả mọi người đối Tiêu Viêm 10 phần cảm kích, bởi vậy phi thường nhiệt tình mời rượu, không nhiều lúc liền đem Tiêu Viêm uống say ý cấp trên. Cái này cổ thần giới ở trong tựa hồ có một mảnh lôi đình tụ tập chi địa, ẩn chứa cường đại thiên địa lôi đình hội tụ năng lượng, trước khi rời đi ngươi không ngại đối nhục thể tiến một bước tăng cường một cái. Uống rượu ở giữa, Ricky chậm rãi nói ra, lôi đình tụ tập chi địa, Tiêu Viêm nghe vậy chính choáng lập tức xua tán đi không ít, Ricky có chút gật gật đầu. Hẳn là ngay tại phương Bắc, ta có thể cảm giác đến, nơi đó có rất mạnh lôi đình chi lực. Ricky nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức đứng lên hình, tăng thêm một bước lực lượng cơ thể đều không trọng yếu, chủ yếu nhất là, tiên ma phân thân bây giờ tình huống 10 phần hỏng bét, bản tôn nếu là có thể luyện hóa diệt hư thiên lôi tự nhiên tốt hơn. Tiêu Viêm cùng đám người ôm quyền cáo từ sau. Lúc đầu muốn đi tìm nữ hoàng hỏi thăm tình huống cụ thể, bất quá chợt nghĩ, đoán chừng lại muốn bị nữ hoàng ăn đậu hũ, trực tiếp quay đầu đi tìm Nhiễm Xương, bọn hắn hẳn là đối cổ thần giới đều rất là hiểu rõ. Lôi đình tụ tập chi địa, Nhiễm Xương nghe được Tiêu Viêm sở ngôn sau lập tức mắt lộ vẻ suy tư. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, đường, không biết cổ thần giới phải chăng có dạng này linh địa, ta muốn mượn này tăng lên một cái nhục thân của mình lực lượng. Tiểu sư đệ nói là lôi ngục a, Nhiễm Xương cẩn thận suy nghĩ một chút. Cổ thần giới bên trong có lôi đình chi lực địa phương cũng chỉ có như vậy một cái. Lôi ngục ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi đình chi lực, cũng thực sự có thể dùng tại tăng lên lực lượng cơ thể, nơi đó giam giữ một chút tội nhân địa phương, tiểu sư đệ muốn đi lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Nhiễm Xương lộ ra nụ cười thật thà, hắn từ đầu đến cuối đối Tiêu Viêm đều rất chân thành. Vậy liền làm phiền Nhiễm Xương sư huynh, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, bất quá tiểu sư đệ cũng muốn cẩn thận một chút. Lôi ngục ở trong có một ít đến từ các giới tội nhân, đều không phải là cái gì loại lương thiện. Nhiễm Xương nói xong đã đứng dậy, dẫn Tiêu Viêm hướng lầu các đi ra ngoài. Tiêu Viêm gật gật đầu, Nhiễm Xương cũng không có lo lắng quá mức, dù sao đây là tại cổ thần giới ở trong, lôi ngục ở trong giam giữ tội nhân nên cũng không dám đối Tiêu Viêm thế nào. Nói xong, hai người chính là bạo lướt lên thân, hóa thành hai đạo trưởng cầu vòng hướng phía cổ thần giới phương Bắc lao đi. Cổ thần giới địa vực cũng là 10 phần rộng lớn, chính là một cái hàng thật giá thật thượng đẳng giới không. Nói đúng ra, cổ thần giới địa vị là hoàn toàn vượt qua thượng đẳng giới không, bao quát giới không tài nguyên, đều là đỉnh cấp tồn tại. Nửa ngày về sau, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, chính là chừng ngàn trượng chi lớn lôi ngục đại điện, lơ lửng tại giữa không trung, ở tại đỉnh có một mảnh dày đặc vạn trượng bầu trời đen nghịt nặng nề lôi vân. Đứng tại cái này lôi vân phía dưới, tốc thẳng vào mặt chính là một loại vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt, tâm thần cũng không khỏi đến khẩn trương. Mà tại lôi ngục đại điện bên ngoài, còn có mấy trăm thủ vệ trông coi nơi đây. Nhưng nhìn thấy Nhiễm Xương về sau, nhao nhao đều cung kính ôm quyền, hiển nhiên Nhiễm Xương đã sớm là khách quen của nơi này, thường xuyên dĩ lôi rèn thân. Nhiễm Xương sư huynh, cái này lôi ngục đại điện ở trong nhưng có bất hủ. Tiêu Viêm hỏi, có, bất quá tiến vào nơi này sau, bọn hắn bất hủ chi lực đều là bị tước đoạt, nhưng thực lực cũng xa so với phổ thông cửu tinh đấu thần đỉnh phong muốn càng mạnh. Nhiễm Xương hồi đáp, tiểu sư đệ nếu là lo lắng, ta có thể đi cùng ngươi đi vào chung, có ta ở đây bọn hắn cũng không dám như thế nào. Nhiễm Xương chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nhìn về phía Nhiễm Xương. Nhiễm Xương sư huynh thực lực tiến bộ cũng là phi tốc a, nhanh như vậy liền đi tới ngũ tinh đấu thần. Tiêu Viêm một chút liền có thể cảm giác được Nhiễm Xương thực lực, bởi vì hắn thực lực vẫn là muốn so Nhiễm Xương càng mạnh một điểm. So với tiểu sư đệ, cái này kêu cái gì phi tốc a, chỉ bất quá đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thôi. Nhiễm Xương thật thà cười nói, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, vì sao ta lại không thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Tiêu Viêm có chút không hiểu, bình thường đấu tiên cấp độ, chỉ cần là chuyển thế người, cơ hồ đều có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ bất quá giới hạn trong ký ức hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Tiểu sư đệ là tôn thượng chuyển thế, tại ngươi trước đó còn có 8 lần chuyển thế, bọn hắn đều không có thức tỉnh tôn thượng ký ức, hẳn là tôn thượng chuyển thế trước đó cố ý xóa đi trí nhớ của hắn a. Nhiễm Xương nói ra, hiển nhiên hắn đối với cái này cũng là có hiểu biết. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, mình trước 8 thế đều không có chuyển thế, cái kia hẳn là đúng như Nhiễm Xương sở ngôn, ký ức tôn thượng cho xóa đi hoặc là ẩn giấu đi, còn chưa tới thức tỉnh ký ức thời điểm. Không thức tỉnh cũng được, chí ít không có rắc rối ký ức nhiễu loạn bản tâm. Tiêu Viêm cười nói, Nhiễm Xương khẽ gật đầu, thức tỉnh ký ức ta cảm thấy cũng không phải là chuyện gì tốt, chí ít sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện thương tâm, những cái kia vốn nên quên được quá khứ, rõ ràng nhớ lại lúc lại phát hiện xa xôi vô số tuế nguyệt, lại vô năng ra sức cải biến thời điểm, nhớ tới những ký ức này sẽ trở nên càng thêm thống khổ. Nhiễm Xương cười khổ nói, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, mỗi người cũng đều sẽ có mình tiếc nuối, những cái kia không cam lòng, thương tâm gần chết, thời gian vốn đã xóa đi, nhưng một lần nữa nhớ lại, sẽ chỉ làm người càng thêm cảm thấy thống khổ. Nhiễm Xương sư huynh nhiều hơn thoải mái a, ta cũng minh bạch, có một số việc cả đời đều không thể thoải mái, nhưng những này có thể làm cho mình khắc cốt minh tâm thuận tiện. Tiêu Viêm an ủi Nhiễm Xương nói ra, Nhiễm Xương khẽ gật đầu. Tốt, thời gian cũng không nhiều, ta đi vào tìm tòi hư thực liền có thể. Tiêu Viêm nói ra, Nhiễm Xương gật gật đầu, dự định đi cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ tiến vào bên trong. Nhiễm Xương sư huynh không cần đi cùng, con đường sau đó cần ta đi một mình, yên tâm đi ta tự có chừng mực. Tiêu Viêm kêu dừng đồng hành Nhiễm Xương, chậm rãi nói. Chương 3737, thần phá thiên lôi. Tốt a, vậy ta ở bên ngoài trông coi, nếu có cái gì sự tình ngươi lập tức gọi ta liền có thể. Nhiễm Xương vẫn là mắt lộ lo lắng, nhìn xem Tiêu Viêm nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng cảm thấy một vòng dòng nước ấm, Nhiễm Xương chính là thực tình chân ý đối đãi hắn, thủy chung đối Tiêu Viêm đều phi thường chiếu cố. Vậy làm phiền Nhiễm Xương sư huynh, Tiêu Viêm cũng không có cự tuyệt, loại chuyện này, cự tuyệt ngược lại sẽ để cho Nhiễm Xương không vui. Nhiễm Xương cười gật gật đầu, lập tức hạ lệnh để thủ vệ đưa Tiêu Viêm tiến vào Lôi Ngục đại điện ở trong. Lôi Ngục đại điện tổng cộng có 6 tầng, càng lên cao, giam giữ tội nhân càng mạnh, bởi vậy số tầng càng cao, trấn áp sức mạnh sấm sét cũng sẽ càng mạnh, lấy bây giờ tiểu sư đệ nhục thân lực lượng, nhiều nhất tiến vào tầng thứ 4, 3 tầng trước không đề nghị ngươi tiến về, nơi đó lôi đình chi lực có thể tùy tiện vỡ nát thất tinh đấu thần trở xuống cường giả, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút, không cần khinh thường. Trước khi tiến vào, Nhiễm Xương lại lần nữa căn dặn nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, thủ vệ dẫn Tiêu Viêm chậm rãi đi vào Lôi Ngục đại điện ở trong. Bất quá thủ vệ chỉ đem Tiêu Viêm dẫn tới Lôi Ngục đại điện cổng, quanh mình đã liền có hồ quang điện lấp lóe, sau đó thủ vệ đưa cho Tiêu Viêm một khối lôi bài. Bóp nát lôi bài liền có thể từ trong đó rời đi. Thủ vệ tựa hồ cũng không biết Tiêu Viêm thân phận, bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều thủ vệ ở chỗ này, rất nhiều chuyện đều cũng không hiểu biết. Bọn hắn chỉ biết là Nhiễm Xương đưa tới, cho nên phải cẩn thận chăm sóc. Tiêu Viêm tiếp nhận lôi bài chính là không quay đầu lại, hướng phía Lôi Ngục đại điện ở trong đi đến. Nhìn xem Tiêu Viêm tiến vào bóng lưng, Nhiễm Xương không có rời đi, đông đảo thủ vệ lập tức xông tới. Uống rượu vẫn là đánh cờ, các ngươi chọn. Nhiễm Xương cười nói, từng cái thủ vệ lập tức phát ra tiếng cười to. Ha ha, uống rượu đánh cờ đều muốn. Nhiễm Xương chính là cùng những thủ vệ này đánh thành một mảnh, có thể thấy được Nhiễm Xương thường xuyên đến trước khi nơi này, đồng thời Nhiễm Xương làm người ôn hòa chân thành, kết giao không ít bằng hữu, sở dĩ hắn dạng này tính cách, cùng Nhiễm Xương chung đụng thời điểm, đều sẽ cảm giác được phi thường dễ chịu. Nhiễm Xương thượng thần, vừa rồi tiến vào Lôi Ngục đại điện người là ai vậy? Bọn thủ vệ hướng phía Nhiễm Xương quăng tới ánh mắt tò mò. Tiểu sư đệ của ta. Nhiễm Xương hồi đáp, tiểu sư đệ, ta nhớ được Nhiễm Xương thượng thần có cái tiểu sư muội, còn có một cái tiểu sư đệ. Thủ vệ nghi hoặc nhìn Nhiễm Xương, ta vị tiểu sư đệ này thân phận thật không đơn giản a, nói ra muốn dọa các ngươi kêu to một tiếng. Nhiễm Xương cười nói, một đám người ngồi vây chung một chỗ, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nghe nói Nhiễm Xương lời này, đều hiếu kỳ nhìn về phía Nhiễm Xương, bởi vì dù sao chưa từng nghe nói qua Nhiễm Xương còn có một cái tiểu sư đệ. hắn liền là tôn thượng chuyển thế, ta tin tưởng tiểu sư đệ tương lai cũng sẽ trở thành thần hy thế giới tân nhiệm tôn thượng. Nhiễm Xương cười nói, hắn cười rất lớn tiếng, bọn thủ vệ nhao nhao lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt. Nhiễm Xương thượng thần nói, vừa rồi tiến vào lôi ngục đại điện ở trong nam tử là tôn thượng. Đương nhiên, nguy rồi, chúng ta đều không có hành lễ, vậy mà chậm trễ tôn thượng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Nhiễm Xương mang tới tội nhân, ai cũng không ngờ tới dĩ nhiên là tôn thượng. Không ngại, tiểu sư đệ làm người khiêm tốn, không so đo những này, uống rượu. Nhiễm Xương mặc dù an ủi đám người, nhưng nghe đến là tôn thượng tiến vào lôi ngục đại điện sau, những thủ vệ này nhao nhao đều trở nên khẩn trương không ít, rất khó cùng trước đó như vậy buông lỏng cùng Nhiễm Xương uống rượu tán gẫu. Đều thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Viêm lúc đi ra nhất định phải hảo hảo hành lễ, đây chính là toàn bộ thần hy thế giới ở trong truyền thuyết nam nhân a. Không ít cổ thần giới bên trong lớn lên hài tử, đều là nghe tôn thượng cố sự, tại bọn hắn trong đáy lòng, tôn thượng liền là cái kia chí cao vô thượng thần linh, cũng là bọn hắn trong nội tâm tín ngưỡng a. Lôi ngục đại điện tầng thứ nhất, đi vào lôi ngục đại điện ở trong Tiêu Viêm ngẩng đầu một cái, một đạo kình phong chính là hướng hắn gào thét mà đến. Đông, đối với cái này, Tiêu Viêm nâng lên nắm đấm, chính là đột nhiên oanh ra. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình không nhúc nhích tí nào, cùng nó đối oanh thân ảnh trực tiếp bắn ngược mà ra, một miệng lớn máu tươi phun ra. Tập trung nhìn vào, quanh mình vây đầy thân ảnh, chừng hơn 100 người đồng loạt nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, từng cái trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Mới tới, nói một chút đi, ngươi làm cái gì mới bị nhốt vào nơi đây? Một đạo không tức giận thanh âm chợt truyền ra, hung thần ác sát nhìn xem Tiêu Viêm, đây là đem Tiêu Viêm xem như mới bị giam giữ đến đây người mới, dự định khi dễ chèn ép một phiên. Tiêu Viêm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trên, chậm rãi nói, các ngươi nơi này mạnh nhất là ai, đi ra đánh một trận. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn nhau sau, dừng một chút, chợt cất tiếng cười to, tiểu tử, đừng quá cuồng, tiến vào nơi này, ta khuyên ngươi vẫn là thủ điểm quy củ, nơi này người chết, bọn hắn nhiều nhất trách phạt, nhưng mạng nhỏ ném đi coi như không có lời. Tiêu Viêm nhìn xem đám người, chậm rãi phóng ra bước chân, chỉ thấy cặp chân kia trưởng rơi xuống đất thời điểm, chấn động mạnh, lửa sóng trùng kích từ Tiêu Viêm trên thân khuấy động mà ra, đem vây xem một đám toàn bộ đẩy lui. Đều là một miệng lớn máu tươi phun ra, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Viêm. Lực lượng thật là cường đại, tầng thứ nhất giam giữ người không phải là không thể vượt qua ngũ tinh đấu thần a. Người đầu lĩnh là ai? Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi, lúc này, ở xa một bóng người chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Hừ, cuồng vọng chi đồ, muốn chết. Ở xa truyền đến một đạo hừ lạnh, đám người nghe tiếng đều là tách ra, tại người kia bầy cuối cùng, chỉ thấy một cái vóc người tráng kiện hình thể cao lớn nam tử đầu trọc, trừng mắt dọc, bộ dáng hung ác nhìn xem Tiêu Viêm. Ngũ tinh đấu thần đỉnh phong, nhìn ta không đánh ngươi gọi cha, xem chiêu, ta còng phần trăm. Phanh phanh phanh, cha, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Nam tử đầu trọc mặt mũi bầm dập, hai hàng máu mũi chảy xuôi, ôm Tiêu Viêm đùi, liên thanh cầu xin tha thứ. Đám người lập tức từ lui về sau tránh, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, từ bắt đầu đến kết thúc, không đến mấy tức thời gian, nam tử đầu trọc đúng là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nói một chút đi, nơi này là tình huống như thế nào? Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem quang đầu, một cước đem nó từ trên đùi đá văng. Tình huống, nam tử đầu trọc mắt lộ nghi hoặc, Tiêu Viêm trừng mắt liếc hắn một cái. Minh bạch, nơi này là lôi ngục đại điện tầng thứ nhất, giam giữ lấy hơn 3.000 người, người mạnh nhất chính là ngũ tinh đấu thần đỉnh phong. Quang đầu sợ sệt vội vàng nói, nơi này sẽ có lôi đình hạ xuống sao? Tiêu Viêm đi thẳng vào vấn đề, tới đây vẫn là tìm kiếm cường đại hơn sức mạnh sấm sét. Có, một khi bộc phát chiến đấu, liền sẽ có thần phạt thiên lôi hạ xuống. Nam tử đầu trọc nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhíu mày. Ôi, cha, ngươi đánh ta làm gì? Ta thử một chút có hay không thần phạt thiên lôi hạ xuống. Liền tại lúc này, trên bầu trời một đạo tráng kiện lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó hướng phía Tiêu Viêm cùng quang đầu chỗ đột nhiên trút xuống mà đến. Chương 3738, mời chư vị chịu chết. Ngọa tào, nhìn xem cuồn cuộn mà đến thần phạt thiên lôi, dọa đến nam tử đầu chọc là lộn nhào, hướng phía một bên tránh né mà đi, nếu là bị đạo này thần phạt thiên lôi đánh trúng, không chết cũng là trọng thương. Trông thấy thần phạt thiên lôi oanh kích xuống, quanh mình một đám thân ảnh giống như chuột trông thấy mèo bình thường, tan ra bốn phía, nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn tránh né, có thể thấy được bọn hắn đều hết sức e ngại cái này thần phạt thiên lôi uy lực. Tất cả mọi người mau né đến, duy chỉ có cái kia thần phạt thiên lôi muốn rơi xuống vị trí, Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà lập, ngửa đầu nhìn qua sắp rơi xuống thần phạt thiên lôi, ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn điên rồi, loại này thần phạt thiên lôi hoàn toàn có thể tránh thoát, hẳn là đầu óc của hắn có bệnh. Ầm ầm, mọi người ở đây kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, thần phạt thiên lôi chút xuống, trực tiếp đem Tiêu Viêm bao phủ trong đó, một tiếng vang thật lớn sau, chậm chậm tiêu tán. Đợi lôi quang tiêu tán về sau, vừa rồi nhìn thấy thân hình vẫn như cũ thẳng tắp mà lập Tiêu Viêm, trên thân giờ phút này còn có hồ quang điện lấp loé, nhưng lại tựa hồ không có nhận đến nửa điểm tổn thương. Thần phạt thiên lôi a, cũng là thú vị, ẩn chứa lôi đình chi lực phi thường cường đại, thậm chí cảm thấy có một ít kỳ diệu. Hẳn là cái này lôi ngục đại điện ở trong lôi đình chi lực, cũng là đến từ một viên lôi đình chi tâm a. Bị sét đánh Tiêu Viêm, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng, thoạt nhìn không giống như là bị sét đánh, ngược lại là giống như đang thưởng thức cái gì thức ăn. Trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm, phảng phất tại cho cái này thức ăn làm ra một chút đánh giá. Nhưng mà một màn này, đám người đã cảm thấy 10 phần cổ quái, đều là sạm mặt lại mắt lộ kinh nghi nhìn xem Tiêu Viêm, hoàn toàn không biết được hắn đến cùng là vị nào thần thánh. Chúng ta tựa hồ cũng không để ý đến một sự kiện a. A, ngươi xem một chút hắn, phát sinh có trên người hắn có cái gì kỳ quái chỗ không có. Trong đám người, có người ánh mắt đánh giá Tiêu Viêm, lúc này càng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi. Đám người nghe vậy đều nhìn về Tiêu Viêm, từng cái chau mày, tựa hồ cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, thẳng đến đưa ra cái vấn đề người lên tiếng lần nữa. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, phía sau hắn, gánh vác lấy một thanh cự xích a? Thanh âm sau khi truyền ra, chính là một đám kinh nghi thanh âm. A, nhìn thấy phía sau Tiêu Viêm gánh vác cự xích sau, toàn bộ đều hít sâu một hơi. Hắn không phải là bị giam giữ ở đây tội nhân, bởi vì tất cả tiến vào nơi này tội nhân, trên thân vật sở hữu kiện đều sẽ bị đào không còn một mảnh. Nạp giới toàn bộ tịch thu, vũ khí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này không có người có được vũ khí, cơ hồ lôi ngục đại điện ở trong cũng cực ít có người đến đây dò xét, những thủ vệ kia một chút liền có thể phân biệt ra, chủ yếu nhất là, Tiêu Viêm là từ thủ vệ đưa vào trong đó, tất cả mọi người coi là Tiêu Viêm là tội nhân. Hiển nhiên, tất cả mọi người bị lừa dối. Trước mắt đạo thân ảnh này, chỉ sợ không phải tội gì người, hẳn là đến lôi ngục đại điện tìm kiếm một vị nào đó cường giả thượng thần. Mọi người ở đây suy đoán ở giữa, Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía quanh mình đám người. Ta làm sao có một loại dự cảm bất tường đâu, ta cũng là, chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi rút ra bát hoang huyền trọng xích, hỏa diễm cùng lôi đình bốc lên, nhìn về phía quanh mình đám người. Mời chư vị đến đây chịu chết, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, coi như chúng ta là tội nhân, cũng không thể tùy tiện khi dễ a. Bớt nói nhảm, nhìn xích, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tầng thứ nhất tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lôi ngục đại điện bên ngoài một đám thủ vệ bao quát Nhiễm Xương đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chợt liền là cả tai nhức óc âm thanh sấm sét, đem gào thảm thanh âm phủ tới. Tiêu Viêm huyền lập tại tầng thứ nhất đại điện giữa không trung, vô số thần phạt thiên lôi hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, 9 vạn phương lôi hải lại lần nữa có tăng lên hiện ra. 91,000 phương, 92,000 phương, thần phạt thiên lôi đánh vào Tiêu Viêm trên nhục thể, loại kia đau đớn chỉ có chính hắn mới hiểu được, nhưng tăng lên lực lượng cơ thể chỉ có kiên trì qua người thường không thể kiên trì đau đớn, mới có thể khiến đến nhục thân lực lượng càng mạnh. 95,000 phương, nếu là hướng phía quanh mình nhìn lại, một đám người toàn bộ tránh lui đến đại điện đại nhất rìa ngoài, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt so nhìn thấy thần phạt thiên lôi còn kinh khủng hơn. Lại không lôi đến sao, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, từ từ, chớ đẩy, đã không có địa phương có thể lui, chỉ thấy giữa không trung Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn bốn phía, có thể trốn đi địa phương toàn bộ đều cất giấu thân ảnh. Lại không thiên lôi, vậy cũng chỉ có thể lại mời chư vị chịu chết. Thượng thần, tha mạng a, ngài nếu không tiến về tầng thứ 5 a. Nơi đó thần phạt thiên lôi chắc hẳn nhất định có thể thỏa mãn thượng thần cần thiết, chúng ta thật không chịu nổi a. Nam tử đầu chọc đi vào Tiêu Viêm trước mặt, trên mặt mặt mũi bầm dập thủy chung đều không có tốt hơn, xem ra bị đánh không nhẹ, lời vừa nói ra, tất cả mọi người còn kém không có lên tiếng khóc lớn. Tầng thứ 5, như thế nào tiến về? Tiêu Viêm nghe vậy trong tay bát hoang huyền trọng xích hỏa diễm lúc này mới chậm rãi giảm đi. Thượng thần chỉ cần hướng phía đỉnh bay đi liền có thể. Nam tử đầu chọc nói ra, a. Đây chẳng phải là các ngươi cũng có thể tiến về tầng thứ 5. Tiêu Viêm nhìn về phía nam tử đầu chọc nói ra, thượng thần nói giỡn, thực lực của chúng ta, chỉ sợ một đạo thần phạt thiên lôi là có thể đem chúng ta oanh thương tích đầy mình, huống chi tầng thứ 5 ở trong giam giữ tội nhân thực lực càng mạnh, chúng ta không muốn tìm chết ha. Nam tử đầu chọc cười khổ nói, nhìn xem nam tử bộ dáng, Tiêu Viêm cũng là có chút đau lòng. Tốt ha, cái kia chư vị có cơ hội lại đến mời mọi người chịu chết, cáo từ. Tiêu Viêm cười nói, thân hình chậm rãi hướng phía trên lao đi, đám người đó là vui đến phát khóc a. Thượng thần hy vọng ngươi liên tiếp cao thăng, thật đừng lại trở về, chúng ta chịu không nổi a. Ha ha, tại Tiêu Viêm trong tiếng cười lớn, từ đỉnh cao nhất tiến vào lôi ngục đại điện tầng thứ 5 ở trong, nhìn xem tôn này ôn thần sau khi rời đi, tất cả mọi người thở phào một hơi, lần này về sau, như lại có người mới đến cũng không dám tùy ý khi dễ. Lúc này vừa mới buông lỏng đám người, bỗng nhiên lại nghe được âm thanh quen thuộc kia. Mời chư vị chịu chết. Đạo thanh âm này vừa ra, lập tức dọa đến đám người đầu đều là đột nhiên co rụt lại. Đừng sợ, đó là từ tầng thứ 5 truyền đến. Tầng thứ 5 người thật đáng thương a, không biết vì cái gì, hiện tại cảm giác cái này thần phá thiên lôi cũng không có ghê tởm như vậy. Tiến vào lôi ngục đại điện đã lâu như vậy, lần thứ nhất có một loại bị vũ nhục cảm giác, quá ủy khuất. Ô ô, lôi ngục đại điện bên ngoài, chúng thủ vệ ở bên ngoài nhìn chăm chú lên trong đó phát sinh hết thảy, từng cái mặt lộ đắng chát, giờ khắc này lại có chút đau lòng lôi ngục đại điện ở trong giam giữ những này tội nhân. Tầng thứ 5 cũng không chút nào ngoại lệ, tiếng đánh nhau truyền ra sau, gào thảm thanh âm liên tiếp, chợt liền là càng thêm cả tai nhức óc thiên lôi tiếng gầm. Chương 3739, 200.000 phương. Ha ha, tiểu sư đệ quả nhiên có một bộ, ta tại sao không có nghĩ đến cái này biện pháp đâu. Không tệ không tệ, ta cũng muốn đi thử một lần. Nhiễm Sương biết được sau cất tiếng cười to, cũng là tiến vào lôi ngục đại điện ở trong, tầng thứ 6 hơn 3.000 người, tâm thần vừa mới buông lỏng. Chỉ thấy lôi ngục đại điện đại môn lại lần nữa mở ra, một bóng người cướp vào, ánh mắt có chút hưng phấn nhìn xem đám người. Ha ha, ta cũng tới mời chư vị chịu chết. Trong lòng mọi người giật mình, vừa đưa tiến một tôn ôn thần, tại sao lại tới một cái, còn có hết hay không? Đây là muốn buộc chúng ta tự sát à? Thật muốn tự sát mà nói, không có mấy người có được cái này dũng khí. 100.000 phương, tầng thứ 5 ở trong, Tiêu Viêm thân hình cũng là lơ lửng giữa không, tất cả thần phá thiên lôi toàn bộ bị hắn đón lấy, mọi người thấy một màn này đều ngây dại. Dùng thần phạt thiên lôi rèn thể cũng không kỳ quái, nhất làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là Tiêu Viêm một hơi có thể đón lấy hơn 10 đạo thần phạt thiên lôi. Cái này muốn cỡ nào cường hãn lực lượng cơ thể mới dám như thế chế tạo, hơn nữa nhìn Tiêu Viêm bộ dáng, tựa hồ còn rất nhẹ nhàng lạnh nhạt bộ dáng, bất quá chỉ có Tiêu Viêm mình rõ ràng, thoạt nhìn sự tình đơn giản, xa xa cũng không phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy, trong cơ thể thừa nhận lớn lao thống khổ. Lấy thần phạt thiên lôi rèn thể, không chỉ có là tại ma luyện nhục thể, cũng càng là tại ma luyện ý chí của một người. Có một ít sự tình ngươi cần đem mục tiêu phóng xa, vô ý thức sẽ nói cho ngươi biết, ngươi kỳ thật có thể làm đến, chỉ cần thành công một lần, cái kia chính là đột phá. Không đủ, cái này còn xa xa không đủ, 100.000 phương không đủ để tiếp nhận diệt hư thiên lôi, ta cần lực lượng cơ thể càng mạnh. Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra kiên nghị, lại lần nữa rút ra bát hoang huyền trọng xích. Hai mời chư vị chịu chết. A, cái kia thảm thiết đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu, lôi ngục đại điện ở trong truyền vang, tầng thứ 6 ở trong Nhiễm Xương cũng là ra dáng học Tiêu Viêm. Những người này ánh mắt đã chết lặng, đây chính là đơn thuần khi dễ, cũng sẽ không đem bọn hắn đánh chết, liền là để bọn hắn rất khó chịu. Chúng ta làm chuyện xấu, thật sự có hư hỏng như vậy à? Bọn hắn bắt đầu từng cái sinh ra bản thân hoài nghi, bản thân xem kỹ, thậm chí có một ít người bị đánh ở trong đốn ngộ, bọn hắn chân chính nhận thức được tự thân sai lầm. 110.000 phương, lại không lôi, ba mời chư vị chịu chết. 120.000 phương, thượng thần buông tha chúng ta à, trở lên thần cường đại như thế nhục thân lực lượng. Nơi này thần phá thiên lôi đã không thỏa mãn được thượng thần cần thiết, còn xin thượng thần tiến về tầng thứ tư A, nơi đó càng thích hợp thượng thần dĩ lôi rèn thể. Tiêu Viêm nhìn xem đám người nhéo nhéo cái cằm, suy tư một lát sau gật gật đầu, chợt là hướng phía tầng thứ tư đạp đi. Đi tới tầng thứ tư sau, nhân số chỗ này đã giảm mạnh đến chỉ có 300 người không đến, chỉnh thể thực lực cũng đều đi tới ngũ tinh thậm chí lục tinh đấu thần, bất quá đối với thất tinh đấu thần sơ kỳ Tiêu Viêm tới nói, vẫn như cũng là nghiền ép chi thế. Chỉ bất quá nếu là bộc phát quần công thời điểm, Tiêu Viêm một người địch hơn 300 người vẫn còn có chút khó khăn, cho dù biết điểm này, Tiêu Viêm như cũ không có chút nào điệu thấp. Một trận đại chiến lại lần nữa bị Tiêu Viêm nhấc lên, cái này tầng thứ tư thần phá thiên lôi vẫn là muốn mạnh lên rất nhiều, Tiêu Viêm nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tiếp nhận hai đạo, nhục thân liền xuất hiện sụp đổ chi ý. Khó trách Nhiễm Xương sư huynh nói không thể tiến vào tầng thứ ba, tầng thứ tư thần phá thiên lôi chỗ có được uy lực đã tương đương cường hãn, uy lực càng mạnh tốc độ tăng lên cũng càng nhanh. Nhìn xem có thể hay không ở chỗ này đem lôi hải tăng lên tới 200.000 phương. Tiêu Viêm chợt đem ánh mắt nhìn về phía đám người, trong lòng mọi người siết chặt, đều có một loại dự cảm bất tường. Tầng thứ tư sau, Tiêu Viêm trực tiếp lựa chọn nơi này mạnh nhất đánh lấy đi, thần phạt thiên lôi không ngừng hạ xuống, Tiêu Viêm dùng nhục thân không ngừng đi đón đỡ hạ xuống thần phạt thiên lôi, rất nhanh Tiêu Viêm liền có thể đồng thời tiếp nhận ba đạo thần phạt thiên lôi. Tầng thứ tư bên trong thần phạt thiên lôi cường độ đi lên về sau, Tiêu Viêm liền nơi này chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Mà Tiêu Viêm lôi hải cũng có thể cấp tốc tăng lên, lôi hải đi tới 150.000 phương. Cái này 150.000 phương đối với Tiêu Viêm tới nói 10 phần khó khăn, nhưng đối với tồn tại cùng cái này tầng thứ tư ở trong tội nhân tới nói, cảm giác bọn hắn so Tiêu Viêm qua còn muốn càng thêm khó khăn vạn phần. 300 người, đã có một nửa bị Tiêu Viêm đánh qua, còn có một nửa muốn tránh né Tiêu Viêm, nhưng tựa hồ làm thế nào đều tránh không xong, chợt liền là liên tiếp thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hơn 300 người, toàn bộ bị Tiêu Viêm đánh mấy lần. Tầng thứ tư ở trong càng cường đại hơn thần phạt thiên lôi để Tiêu Viêm lôi hải có thể cấp tốc kéo lên, trước đó đi vào tầng thứ tư thời điểm Tiêu Viêm nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận hai đạo thần phạt thiên lôi, Tại mọi người bị đòn chứng kiến dưới, thời khắc này Tiêu Viêm thình lình ở giữa đã có thể tiếp nhận 10 đạo thần phạt thiên lôi đồng thời oanh kích. Đông đảo ánh mắt cũng là dần dần chấn kinh, bởi vì Tiêu Viêm tăng lên tốc độ có chút quá tải kinh khủng. Đem tất cả mọi người đánh một lần sau, Tiêu Viêm tiếp nhận mấy trăm đạo thần phạt thiên lôi tẩy lễ, 150.000 phương lôi hải rốt cục đã được như nguyện, đột phá đến 200.000 phương. Nắm đấm thoáng nắm chặt, liền có thể cảm nhận được không có sử dụng nguyên khí, trong cơ thể như vậy vô cùng minh mông lực lượng. Người này đến tột cùng là ai vậy? Thực lực của hắn hẳn là tại thất tinh đấu thần tả hữu, nhưng nó nhục thân lực lượng chỉ sợ đã có thể so với bát tinh thậm chí một chút cửu tinh đấu thần. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, hắn tựa hồ còn không có ý muốn dừng lại. Còn không ngừng dưới, chúng ta đều bị hắn đánh một lần, hẳn là còn muốn đánh chúng ta một lần. A, Tiêu Viêm đứng lặng tại giữa không, nhìn xem đám người chính là ôm quyền chắp tay, nhất thời đám người cảm giác tê cả da đầu. Nguy rồi, hắn lại phải mời chúng ta chịu chết. Thế này sao lại là mời chúng ta chịu chết ha, rõ rệt liền là mời chúng ta bị đánh. Cảm tạ chư vị hết sức giúp đỡ, liền không mời các ngươi chịu chết, đây là một chút chữa thương đan dược, đa tạ. Tiêu Viêm cười nói xong ánh mắt thình lình nhìn về phía tầng thứ ba. Tiêu Viêm cũng không phải là lỗ mãng, cũng không phải không nghe Nhiễm Xương lời nói, trước đó lôi hải chỉ có 9 vạn phương thời điểm hoàn toàn chính xác không có tư cách, nhưng bây giờ Tiêu Viêm có được 200.000 phương lôi hải. Nhục thân lực lượng trọn vẹn mạnh gấp đôi, hiện tại tự nhiên liền có tư cách tiến vào tầng thứ ba thử một lần. Muốn chịu đựng lấy diệt hư thiên lôi, 200.000 phương lôi hải chỉ sợ còn có một số chênh lệch, liền nhìn có thể chống đến tầng thứ mấy a. Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là lộ ra chiến ý, tiến vào lôi ngục đại điện sau, thoáng chớp mắt chính là đi qua mấy năm thời gian. Chỉ cần Tiêu Viêm bất rời đi cổ thần giới, thiên nhân phủ tạm thời cũng không có cách nào tìm được Tiêu Viêm tung tích, huống chi bọn hắn coi như tìm được cổ thần giới vị trí, cũng không dám tùy tiện tiến công. Thiên nhân phủ tại thần hy thế giới ở trong cũng không phải là một nhà độc đại, kiêng kỵ đều cũng không phải là thiên nhân phủ, mà là tồn tại chống đỡ lấy thiên nhân phủ phía sau cỗ lực lượng kia. Tiến vào vô chủ chi địa trước, Tiêu Viêm vẫn là muốn tận khả năng tăng lên thực lực của mình, những địa phương kia coi như không như thần hy thế giới, đánh không lại cũng phải đánh, không giống thần hy như vậy có đông đảo lực lượng tương trợ.